Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quái vật biết bay, người hình chim, chúng đi hướng nào? Địa bàn Black Mamba. Được, lập tức phái người đi. Chỉ trong chốc lát, lực lượng vũ trang của căn cứ Địa Sơn Thành lập tức được điều động, toàn bộ lao về địa bàn Black Mamba. Cùng lúc đó, Lâm Diên và Trương Thanh Loan nhìn bảy người từ trên trời giáng xuống, yên tĩnh đứng sừng sững trong danh điện. Tất cả mọi người không dám thở mạnh một tiếng, quá kinh khủng. Những người này mọc ra cánh, toàn thân được bao bọc bởi một loại áo khoác mà không thể nhận ra chất liệu. Dung mạo ra sao thì căn bản không thể thấy rõ, chỉ có thể phán đoán từ hình thể. Sáu người phụ nữ, một người đàn ông. Lâm Diên nhìn thân hình người đàn ông kia, chất liệu quần áo thần bí bó sát, phác họa ra một dáng vẻ quen thuộc, dĩ nhiên cực kỳ tương tự với người trong mộng của cô. Như để nghiệm chứng suy đoán của Lâm Diên, những người hình chim kia đồng loạt thu hồi cánh, tất cả mọi người lộ ra khuôn mặt. Lâm Diên và Trương Thanh Loan lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đoàn trưởng Diệp, thủ lĩnh An, thì ra là các anh. Hai mẹ con lập tức lộ ra ý cười, nhưng trên mặt Trương Thanh Loan nở nụ cười, trong lòng lại dấy lên một nghi vấn lớn. Chuyện gì xảy ra vậy? An Dĩ Huyên dĩ nhiên lại ở cùng với Diệp Viễn. Còn nữa, họ dĩ nhiên lại cường đại đến vậy, chẳng những có thể bay trên trời, còn mặc loại chiến y mà chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng mới có. Từ đâu mà ra? Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng Trương Thanh Loan vẫn lập tức mời Diệp Viễn và mọi người vào phòng. Trong lòng bà ta lúc này vô cùng lo lắng. Trước đây, bà ta trông chờ An Dĩ Huyên và Diệp Viễn trở mặt. Nhân cơ hội này, Black Mamba sẽ phái sát thủ ám sát Diệp Viễn. Như vậy, có thể tránh cho việc địa bàn Black Mamba bị Diệp Viễn hợp nhất. Nhưng xem ra, ai rằng không còn hy vọng. Từ vị trí vừa đứng, An Dĩ Huyên hình như đã trở thành người của Diệp Viễn. Cô ta mạnh mẽ như vậy, mà cũng đã quy thuận Diệp Viễn. Hiện tại, đối mặt với bà ta, là người đàn ông mạnh mẽ nhất Lộc Hồ, cùng với người phụ nữ mạnh nhất căn cứ địa mang huyện, phần thắng càng nhỏ hơn. Cũng may kế hoạch của mình chưa bị bại lộ, có thể tùy cơ ứng biến. Mọi người rất nhanh đến phòng tiếp khách. Diệp Viễn không vội vàng nói về kế hoạch tiếp theo, bởi vì sự chú ý của anh đều đặt trên đỉnh đầu Lâm Diên. Nơi đó quả nhiên có một cái thẻ. Lâm Diên, dòng 1, võ giả, màu tím. Dòng 2, người mẫu, màu xanh lục. Dòng 3, tài xế, màu trắng. Dòng 1 có màu tím, sớm nằm trong dự liệu của Diệp Viễn, bởi vì Hạ Quân Lâm đã sớm nói, mẹ của Lâm Diên chính là đại tỷ Black Mamba, đồng thời cũng là người sáng lập. Như vậy, Lâm Diên chắc chắn đã học được rất nhiều kỹ xảo giết người từ mẹ cô. Điểm này cũng đã được chứng minh từ Hạ Quân Lâm. Thế nên, Diệp Viễn vẫn luôn suy đoán, dòng của Lâm Diên có thể là sát thủ. Nhưng mà, anh vạn vạn không ngờ, lại là võ giả. Điều này thật ngoài ý liệu, không biết rõ lột xuống sẽ khác với dòng sát thủ ở chỗ nào. Tuy nhiên, Diệp Viễn chưa vội đào dòng của Lâm Diên. Anh chú ý đến Trương Thanh Loan, người phụ nữ này có vóc dáng vô cùng hoàn mỹ. Hơn nữa theo lời Hạ Quân Lâm, Black Mamba sát thủ danh có một loại dược thủy bí chế đặc biệt, dù huấn luyện mỗi ngày gian khổ đến đâu, ngâm mình trong đó xong da rẻ cũng sẽ trở nên căng bóng, mềm mại. Đây cũng là lý do Viên Khả và Hạ Quân Lâm, thân là sát thủ mạnh nhất, quanh năm cầm đao múa thương mà không hề có vết chai sần. Thậm chí, đôi tay họ vô cùng mềm mại, chân láng. Trương Thanh Loan cũng vậy. Tuy có thể thấy được qua khí chất, tuổi cô không còn trẻ, nhưng làn da lại vô cùng tinh tế, trắng nõn, vóc dáng sánh ngang Lâm Diên. Thậm chí, chút vị thành thục càng khiến cô thêm mê người. Điểm chưa hoàn hảo duy nhất là vết sẹo dữ tợn trên mặt. Thực ra, nếu quan sát kỹ sẽ không khó nhận ra, ngũ quan của Trương Thanh Loan vốn rất đẹp, mang khí chất cao ngạo, lạnh lùng. Diệp Viễn nghĩ, nếu dùng trí dũ thuật chữa lành vết sẹo trên mặt Trương Thanh Loan, liệu cô có dòng hay không? Khả năng này không hề nhỏ. Còn nhớ lần đầu gặp Hạ Quân Lâm, cô ta cũng không có dòng. Sau khi Hạ Quân Lâm ăn trí dũ chi quang quả tiến hóa, chữa lành khuôn mặt bị hủy, ngày hôm sau liền xuất hiện dòng. Vì vậy, Diệp Viễn quyết định thử xem. Nhưng đối phương là sát thủ, có lẽ cô ta cố tình giữ lại vết sẹo như một thói quen, hoặc nó có ý nghĩa đặc biệt nào đó thì sao? Thế là Diệp Viễn hỏi, Trương thủ lĩnh, tôi có một loại dị năng chữa trị, có thể nhanh chóng chữa lành nội ngoại thương, kể cả vết sẹo, cô có muốn thử không? Trương Thanh Loan giật mình, kinh ngạc nhìn Diệp Viễn, phụ nữ nào chẳng thích làm đẹp. Hạ Quân Lâm xem thường sống chết, nhưng lại coi trọng dung nhan của mình nhất. Trương Thanh Loan cũng vậy. Thực tế, vết sẹo trên mặt cô hiện tại đã là sau khi chữa trị. Trước kia nó còn dữ tợn, kinh khủng hơn nhiều. Khi Black Mamba mới thành lập, cô đích thân ra một chuyến nhiệm vụ. Thủ hạ đối phương có một tên hộ vệ rất mạnh. Trong lúc giao chiến, một lưỡi dao sắc bén rạch nát mặt cô, vết thương sâu đến tận xương. Tuy cuối cùng cô hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Trương Thanh Loan rơi vào tình cảnh bị truy nã. Trong tình thế cấp bách đành khâu vết thương một cách tạm bợ. Sau đó, trong lúc trốn chạy, vết thương bị nhiễm trùng, nó thối rữa. Dù về sau đã khỏi, vết sẹo vẫn bị thắt nút. Dù chữa trị cũng chỉ tốt hơn đôi chút, nhưng nó vẫn khiến cô trông sơ xác. Tiểu tụi, nghe Diệp Viễn có thể chữa lành vết sẹo, Trương Thanh Loan vô cùng phấn khởi. Trước đây, cô sẽ không tin, nhưng Lâm Diên ăn quả tiến hóa có thể vượt tường băng nóc nhà. Diệp Viễn cũng nói mình có quả tiến hóa, tự nhiên là có mấy phần đáng tin. Diệp đoàn trưởng, thật sự có thể sao? Diệp Viễn cười, tiện tay như ảo thuật lấy ra một con dao găm. Anh hơi động ý niệm, chiến y bọc cánh tay tự động co lại, để lộ cánh tay. Diệp Viễn đâm dao xuyên cánh tay. Cảnh này khiến Lâm Diên và Trương Thanh Loan choáng váng. Chỉ thấy từ bàn tay Diệp Viễn phát ra một đoàn cầu sáng màu lục, nhẹ nhàng đặt lên vết thương. Chưa đầy một phút đã lành hẳn, đến vết sẹo cũng không còn. Hiện tại, dị năng chữa trị của Diệp Viễn đã đạt cấp 6, tốc độ chữa trị vượt xa ngày trước. Sao? Giờ tin chưa? Trương Thanh Loan hưng phấn gật đầu. Trong lòng nghĩ, nếu Diệp Viễn thật sự có thể chữa lành vết sẹo trên mặt mình sẽ thật lòng quy thuận anh. Chỉ cần không phải chuyện mất mạng, mặc anh sai khiến, phiền Diệp đoàn trưởng giúp tôi chữa lành vết sẹo trên mặt. Thanh Loan vô cùng cảm kích. Diệp Viễn vẫy tay, cô lại đây. Trương Thanh Loan bước đến trước mặt Diệp Viễn. Một đoàn lục quang nhẹ nhàng đặt lên mặt cô. Cảm nhận bàn tay ấm áp, lòng cô dâng lên một cảm giác khác lạ. Đây là lần đầu tiên cô được một người đàn ông chạm vào. Ngoại trừ phẫu thuật thẩm mỹ, đến Lâm Hổ cũng chưa từng. Lâm Diên là trẻ trong ống nghiệm. Trước đây, cô kết hôn với Lâm Hổ, một mặt cần thân phận để che mắt. Mặt khác, lần đó sau khi bị thương, Lâm Hổ đã cứu cô. Vì vậy, Trương Thanh Loan chấp thuận, bảo vệ Lâm Hổ cả đời. Đồng thời, cô để lại cho anh ta một đứa con. Nhưng cô không hạn chế Lâm Hổ tìm phụ nữ bên ngoài, chỉ cần không đưa về nhà là được. Mục đích cuối cùng của Trương Thanh Loan, một mặt là báo ân, mặt khác, cô là phụ nữ, có ánh sáng mẫu tính tự nhiên. Dù là sát thủ, cô cũng muốn có một đứa con. Trong lúc suy nghĩ miên man, giọng Diệp Viễn vang lên. Trương thủ lĩnh, xong rồi, xong rồi. Chỉ chạm vào một cái, vết sẹo đã lành. Trương Thanh Loan khó tin chạy đến trước gương, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Mẹ, hóa ra mẹ đẹp như vậy. Lâm Diên khó tin nhìn Trương Thanh Loan. Diệp Viễn cũng nhìn cô, nhưng trọng tâm của anh có chút khác biệt, vì trên đầu Trương Thanh Loan hiện thông tin dòng. Trương Thanh Loan, dòng 1, toàn chức sát thủ, màu tím. Dòng 2, tập thể dục, màu lam. Dòng 3, tài xế, màu trắng. Quả nhiên là dòng sát thủ. Trước đây, Diệp Viễn từng tự hỏi tự trả lời, muốn nâng cấp dòng có 2 cách. Thứ nhất, thu được kinh nghiệm cường hóa, chính là kinh nghiệm thu được từ mộng chiếu hiện thực. Thứ hai, đào những dòng cùng loại, vốn Diệp Viễn đã từ bỏ. Nghĩ thử xem, dòng chỉ xuất hiện trên người cực phẩm mỹ nữ. Tận thế vốn khan hiếm tài nguyên, cực kỳ khó gặp cực phẩm mỹ nữ. Gần như không thể gặp được những cực phẩm mỹ nữ có dòng giống nhau. Không ngờ, bất ngờ luôn mang đến niềm vui. Không phải có ngay đây sao? Diệp Viễn khóa dòng một của Trương Thanh Loan, hơi động ý niệm, một luồng sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể. Anh tranh thủ thời gian xem thông tin thuộc tính. Toàn chức sát thủ, thuộc tính: xạ thuật chuyên tâm, siêu phàm tông sư vũ khí lạnh chuyên tâm, siêu phàm tông sư chiến đấu chuyên tâm, siêu phàm tông sư tiềm hành, đại tông sư cấp ngụy trang, đại tông sư số mệnh phân thân. Cường hóa cộng 2, quả nhiên có biến hóa. Tam đại chuyên tâm, từ đại tông sư biến thành siêu phàm tông sư, tiềm hành và ngụy trang cũng từ tông sư biến thành đại tông sư. Theo dòng bị đào, năng lực được cường hóa. Diệp Viễn có thể cảm nhận rõ ràng, cơ thể anh đang lặng lẽ biến đổi cực lớn. Đủ loại vũ khí lạnh, vũ khí nóng, cận chiến và thân pháp, vô số áo nghĩa lóe lên trong đầu. Đó là một cấp độ siêu việt phàm nhân có thể lý giải. Những áo nghĩa huyền diệu khó hiểu, như bị cưỡng ép cấy vào đại não, không cần cố gắng ghi nhớ, chúng vẫn lưu lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong tư tưởng, coi như muốn quên cũng không được. Khoảng 5 phút sau, đại não Diệp Viễn khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, khí tức của anh đã lột xác, một loại tự tin của cường giả vô địch tỏa ra từ trong ra ngoài, khiến dáng người rắn giỏi của anh càng thêm vĩ đại, mê người, khiến người nhìn một cái liền muốn quỳ lại. Phụ nữ đến gần liền không kìm được tim đập, giống như Trương Thanh Loan lúc này. Khi nhìn Diệp Viễn, cô không thể khống chế tim đập liên hồi. Phụ nữ nào chẳng yêu cái mạnh. Diệp Viễn toàn thân tỏa ra khí tức vĩ đại, khiến đàn ông sùng bái, khiến phụ nữ trầm mê. Nhưng chính Diệp Viễn còn chưa ý thức được điều này, sự chú ý của anh dồn vào Lâm Diên. Vì vẫn còn dòng võ giả chưa đào, Diệp Viễn khóa chặt dòng trên đỉnh đầu Lâm Diên, khẽ động ý nghĩ. Một cỗ lực lượng thần bí tiến vào cơ thể, hắn nhanh chóng xem thông tin cá nhân, xuất hiện thêm một dòng: võ giả, võ giả, tông sư võ giả. nắm giữ quyền thuật cận chiến cấp tông sư, võ đạo thánh thể, tốc độ hấp thu năng lượng cường hóa võ kỹ tăng gấp 10 lần. Hai thuộc tính rất đơn giản, nhưng Diệp Viễn đã hiểu rõ mọi ý nghĩa. Tông sư võ giả rất dễ hiểu, thậm chí có chút thừa thãi, vì kỹ năng vũ khí lạnh và cận chiến của toàn chức sát thủ đều đã đạt tới cảnh giới sư phàm tông sư. Tông sư võ giả cận chiến quyền thuật chỉ có thể nói là thêm vào, nhưng tác dụng chưa rõ ràng. Ngược lại, võ đạo thánh thể lại rất đáng nói, tốc độ hấp thu năng lượng cường hóa võ kỹ tăng gấp 10 lần. Thuộc tính này đi kèm một loại pháp thu nạp đặc thù, có thể dùng năng lượng trong không khí cường hóa dị năng, hơn nữa tốc độ còn gấp 10 lần. Diệp Viễn lập tức vui mừng khô xiết. Sau khi huyết hải tan rã, huyết vụ biến mất, trong không khí phân ly một loại năng lượng đặc thù. Loại năng lượng này liên tục tẩm bổ vạn vật, nếu có thể dùng phương pháp đặc thù hấp thu, chắc chắn cường hóa được thân thể. Chỉ là Diệp Viễn vẫn chưa tìm ra phương pháp. Giờ thì tốt rồi, võ đạo thánh thể không chỉ cường thân, còn cường hóa dị năng, nhưng có chút hạn chế với dị năng, nhất định phải tương ứng với năng lượng hấp thu. Ý à gì? Tức là dị năng cần cùng nguồn gốc với năng lượng hấp thu. Dị năng lấy được từ việc đào dòng không thể cường hóa bằng pháp thu nạp, nhưng dị năng từ quả tiến hóa thì có thể. Tuy có hạn chế, Diệp Viễn vẫn cực kỳ phấn khích, vì dị năng dòng có thể cường hóa bằng mộng chiếu hiện thực, hơn nữa còn là cường hóa vui sướng. Dị năng quả tiến hóa có thể cường hóa bằng pháp thu nạp, lần này không còn nhược điểm, quá tốt. Lâm Diên và Trương Thanh Loan đều đã bị đào dòng một lần, lần sau cần đạt độ thuần phục 60% mới có thể đào sâu tiếp. Lâm Diên thì dễ, cứ tối đến nằm mơ, tuy không lâu sẽ đẩy. Trương Thanh Loan thì khó hơn, dù sao cũng là mẹ Lâm Diên, thân phận đặc thù, dù là mà thế, Diệp Viễn cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ đó. Nhưng dòng giáo quan đã đạt nhị tinh, có thể thiết lập 3 từ trường huấn luyện, chỉ cần huấn luyện trong từ trường, không chỉ lĩnh ngộ dị năng, tăng ngộ tính và tiềm lực, mà còn liên tục đổi mới độ trung thành. Bản chất độ trung thành là độ thuần phục. Hơn nữa Diệp Viễn đã sớm lên kế hoạch mở sân huấn luyện thứ 2 tại căn cứ Địa Sơn Thành Mang huyện, chỉ cần Trương Thanh Loan ngày ngày huấn luyện, tin rằng không lâu sẽ đạt độ thuần thục tối đa. Tiếc là cô không được hưởng 20 lần mộng chiếu hiện thực, thật là một tiếc nuối. Đúng lúc này, bên ngoài danh địa Black Mamba đột nhiên ồn ào. Một nữ sát thủ bước vào. Thủ lĩnh, danh địa bị bao vây, bị bao vây. Ai to gan vậy? Quân đội, văn bộ, cả người của các thế lực đều đến. Họ nói có quái vật đáp xuống giai điện. Nữ sát thủ chưa báo cáo xong, cửa chính bị đá tung. Một nhóm binh sĩ trang bị đầy đủ súng ống xuất hiện, mũi súng uy nghiêm chĩa vào tất cả. Một sĩ quan bên ngoài cầm loa hô lớn, "Thủ lĩnh Trương, cô còn đó chứ? Xin trả lời, có quái vật đáp xuống giai điện. Chúng tôi đang tiến hành điều tra." Quái vật rơi xuống. Trương Thanh Loan lập tức hiểu ra. Chẳng lẽ họ nói Diệp Viễn và An Dĩ Huyên? Nghĩ lại cũng đúng. Mọc cánh từ trên trời rơi xuống. Đúng là quái vật. Diệp Viễn từ từ đứng dậy, nhìn đám người căng thẳng bên ngoài. Thản nhiên nói, bỏ rung xuống. Tôi là quái vật trong miệng các người. Nhưng tôi muốn trịnh trọng nhấn mạnh. Tôi là lãnh tụ Lộc Hồ, không phải quái vật. Mọi người quản lý của các người vào đây. Người bên ngoài nhìn nhau, không ai lên tiếng. Nghĩ lại cũng đúng. Vừa nãy còn như gặp đại địch, giờ lại có người tự nhận là quái vật. Quan trọng là trông cũng không giống quái vật. Diệp Viễn cười, quay sang hỏi, thủ lĩnh Trương, cô biết những người quản lý đó không? Trương Thanh Loan gật đầu, biết. Mấy đại lão của các bộ ngành căn cứ Địa Mang huyện tôi đều biết. Vậy thì tốt, lát nữa cô giúp tôi xác nhận. Diệp Viễn nói xong liền lóe lên ra cửa, lập tức thi triển thời gian tạm dừng. Gần đây ngày nào anh cũng ăn quả tiến hóa, dị năng này đã được anh nâng lên cấp 4, phạm vi dừng thời gian mở rộng đến đường kính 400 mét. Mọi người trong phạm vi như bị dừng lại, nhưng dị năng chịu sự khống chế của Diệp Viễn. A Dĩ Huyên không bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên không phải do Diệp Viễn chủ động khống chế, vì họ mặc quần lót bí văn. Ngoài ra, Trương Thanh Loan và Lâm Diên cũng không bị ảnh hưởng. Đây là kết quả Diệp Viễn cố ý khống chế. Thủ lĩnh Trương, lại giúp tôi xác nhận. Trương Thanh Loan giờ phút này chấn kinh tột độ, biểu cảm trên khuôn mặt tuyệt mỹ như bị đóng băng. Ai bị? Dừng lại. Đây là dị năng của Diệp Viễn. Trời ạ, sao anh ấy mạnh mẽ thế? Đúng là người đàn ông thần nhất. Khó trách A Dĩ Huyên kiêu ngạo lại dịu dàng ngoan ngoãn như mèo bên cạnh anh. Có người đàn ông mạnh mẽ như vậy làm chỗ dựa, ai mà không sùng bái đến mức quỳ lạy. Thủ lĩnh Trương, lại đây. Hả? Trương Thanh Loan hoàn hồn, đối diện giọng điệu gần như ra lệnh của Diệp Viễn, lại không sinh nổi chút ý chống cự, ngoan ngoãn bước qua. Giúp tôi xác nhận xem những ai. Trương Thanh Loan nhìn ra ngoài, mà người bên ngoài danh địa đều bị dừng lại, phạm vi rộng lớn, khó tin. Cô khó khăn nuốt nước bọt, lướt qua từng người. Thấy Lưu Cường Quân, chỉ huy quân đội tối cao, còn có Mã Quân Nhân, đại lão văn bộ, và Ninh Hy, thủ lĩnh tổ chức trang bị văn bộ. Trương Thanh Loan tiếp tục xác nhận, những đại lão này lẫn trong đám đông, khó tìm trong thời gian ngắn. Diệp Viễn bèn ôm cô bay lên không, lần này dễ nhận hơn nhiều. Ba thủ lĩnh có uy vọng cao nhất trong giới dân sự, Lữ Tùng Vĩ, Trương Thiên Bảo, Mã Bảo Thành đều bị cô xác nhận. Tiếp đó, hành động của Diệp Viễn khiến Trương Thanh Loan kinh ngạc đến há hốc mồm. Anh bay đến trên đầu những người đó, một tay tóm hết, rồi bay về đại sảnh. Dị năng thời gian tạm dừng tan biến, mọi người bên ngoài khôi phục hành động, lúc này mới phát hiện thủ lĩnh của mình biến mất. Diệp Viễn vung tay, những người vừa bị bắt như bánh sủi cảo từ không gian giới chỉ rơi xuống. Diệp Viễn ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân, đợi mọi người hồi phục tinh thần. Anh bình tĩnh nói, tự giới thiệu, tôi là Diệp Viễn, lãnh tụ tối cao của Lộc Hồ. Từ giờ trở đi, tôi sẽ tiếp quản căn cứ Địa Sơn Thành Mang huyện. Ai có ý kiến, có thể nói ngay. Sau khi Trương Thanh Loan xác nhận, Diệp Viễn đem 6 người vừa bắt về ném từ trong những không gian xuống đất. Những người này nhìn Diệp Viễn xa lạ trước mắt, đầu óc hoàn toàn mờ mịt. Sao chỉ chớp mắt, họ đã đổi chỗ rồi. Tên trẻ tuổi đang tỏ vẻ ngầu lòi này là cái quái gì mà dám tuyên bố tiếp quản căn cứ Địa Mang huyện. Đồ ăn cháo đá bát. Một gã tráng hán hơn 30 tuổi từ dưới đất bò dậy, trừng mắt nhìn Diệp Viễn khinh khỉnh nói, mẹ kiếp, mày từ đâu chui ra vậy? Có biết đây là địa bàn của ai không? Có biết ông là ai không? Căn cứ Địa Mang huyện là nơi nước sâu, loại A-dua chó má nào cũng có tư cách tiếp quản hả? Nhìn tên Long Ngạo Thiên trước mắt, Diệp Viễn không hề tức giận. Cảnh này đã nằm trong dự đoán của anh. Rốt cuộc, những người này đột ngột đổi chỗ, căn bản không ý thức được chuyện gì đang xảy ra, càng không biết mình đang đối mặt với ai. Diệp Viễn bình tĩnh hỏi, tên anh là gì? Ông đây tên gì thì mắc mớ gì đến mày? Mẹ nó mày chán sống à? Dám làm màu trước mặt ông. Đối phương rút súng lục ra, chĩa thẳng vào giữa trán Diệp Viễn. Lần này Diệp Viễn có chút bực mình. Anh quay đầu nhìn Trương Thanh Loan, chỉ vào gã đang chĩa súng vào mình. Cái tên này là ai? Trong lòng Trương Thanh Loan vui vẻ. Cô nhận ra Diệp Viễn đã rất giận. Vừa hay, lã tính tình nóng nảy Long Ngạo Thiên này đã nhiều lần đối đầu với cô. Trương Thanh Loan vội vàng nói, hắn tên Lữ Tùng Vĩ, là thủ lĩnh Thiết Huyết Đoàn. Nói đến đây, Trương Thanh Loan lại nói thêm một câu, ừm, hắn từng nhiều lần muốn chiếm Lâm Diên. Black Mamba và Thiết Huyết Đoàn như nước với lửa. Diệp Viễn gật đầu. Lữ Tùng Vĩ hình như vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trương Thanh Loan, con mẹ mày mặt sẹo. Mặt mày hết sẹo rồi. Ôi giời ơi, không ngờ mày lại xinh đẹp đến vậy. Má ơi, tao thích nhất loại phụ nữ có vận vị như mày. Ha ha ha, Lữ Tùng Vĩ cười lớn ngạo nghĩ. Hắn ỷ vào có nhiều thủ hạ, hơn nữa bản thân cũng là dị năng giả, nên hoàn toàn không kiêng nể gì. Nhưng biểu hiện của những người khác lại đầy suy tư. Đồng thời trong lòng họ cũng sinh ra nghi vấn, tại sao mình đột nhiên xuất hiện ở phòng tiếp khách của Black Mamba? Mấy tên người chim quái dị kia đâu rồi? Trong lòng những người này đầy nghi hoặc. Đã ý thức được sự việc có thể tương đối phức tạp, nên đều không lên tiếng. Chỉ có Lữ Tùng Vĩ, lã lỗ mãng này, muốn thể hiện quá đà. Đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên thi triển dị năng thời gian tạm dừng, nhưng khống chế phạm vi cực nhỏ, vừa đủ bao phủ Lữ Tùng Vĩ. Lúc này tiếng cười của Lữ Tùng Vĩ im bặt, nét mặt hắn bị đóng băng. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh hãi như gặp quỷ, trong lòng càng thêm hoang mang. Đúng lúc này, Diệp Viễn châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, chậm rãi nói, các người có lẽ rất nghi hoặc vì sao mình lại xuất hiện ở đây đúng không? Vừa nói, Diệp Viễn vừa đi đến trước mặt Lữ Tùng Vĩ, tháo súng lục của hắn xuống, lại rít sâu một hơi thuốc. Sau hai hơi, điếu thuốc cháy mất 1/3, tàn lửa đỏ rực chừng một đốt ngón tay. Diệp Viễn cầm điếu thuốc dí thẳng vào mặt Lữ Tùng Vĩ. Hắn hoàn toàn không phản ứng gì. Thấy rồi chứ, là như thế này đấy. Thời gian tạm dừng, tôi sẽ đóng băng tất cả các người. Sau đó, Diệp Viễn vung tay tóm Lữ Tùng Vĩ vào nhẫn không gian. Ngay sau đó giải trừ hiệu ứng thời gian tạm dừng, anh vung tay ném Lữ Tùng Vĩ ra. Sau đó sẽ thế này, đưa tất cả các người đến đây. Mọi người nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi. Trời ạ, đây là thủ đoạn gì vậy? Vạn quân giữa đó lấy đầu người, mà mảnh lá chẳng dính vào thân. Câu này chính là để tả người trẻ tuổi trước mắt đây sao? Tên là gì ấy nhỉ? Diệp Viễn. Đúng rồi, tên là Diệp Viễn. Lúc này Lữ Tùng Vĩ đột nhiên kêu thảm thiết. Ôi mẹ ơi, mặt tao đau quá. Súng của tao đâu? Diệp Viễn cảm thấy cũng gần đủ rồi, đã đến lúc giết gà dọa khỉ, cho những người này một bài học. Anh giơ tay tát một cái. Lữ Tùng Vĩ còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bị đánh bay, đập nát cửa sổ kính, rơi ra ngoài không biết nơi nào. Cái tát này cũng rất có tính toán. Anh cố ý không đánh nát đầu, có thể thấy kỹ xảo dùng lực cao siêu. Diệp Viễn tiện tay thu xác Lữ Tùng Vĩ lại, tránh để máu tươi làm bẩn xà nhà. Tôi xin tự giới thiệu lại, tôi là Diệp Viễn, lãnh tụ tối cao của Lộc Hồ, hiện tại muốn tiếp quản căn cứ Địa Mang huyện. Ai có ý kiến gì không? Mọi người im lặng, tâm trạng lúc này cực kỳ phức tạp. Họ biết Diệp Viễn rất mạnh, thủ đoạn có thể so với thần linh, nhưng đột nhiên xuất hiện một người như vậy, muốn ngồi lên đầu mình mà ị. Nhậm Thùy trong lòng cũng không thoải mái. Dù sao họ vẫn luôn là tầng lớp cao nhất của căn cứ Địa Mang huyện, hưởng thụ những tài nguyên tốt nhất. Quen làm đại gia rồi, ai muốn làm tiểu đệ? Lúc này Lưu Cường Quân đứng ra. Ông là chỉ huy quân sự tối cao của căn cứ Địa Mang huyện. Anh Diệp, tôi là Lưu Cường Quân. Chúng tôi vẫn luôn có liên hệ với quân đội Lộc Hồ, cũng biết về sự tồn tại của anh. Nhưng làm sao để tôi xác định thân phận của anh là thật hay giả? Nhờ anh giả mạo Diệp Viễn thì sao? Diệp Viễn cười, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Bạch Nghĩa Nhân, để sư trưởng Bạch nói chuyện với anh. Lưu Cường Quân nhận điện thoại, bên trong truyền đến giọng Bạch Nghĩa Nhân. Hai người trao đổi rất ngắn gọn, chưa đến một phút đã kết thúc. Lưu Cường Quân trả điện thoại cho Diệp Viễn, sau đó ông hành lễ. Tôi đại diện cho quân đội căn cứ Địa Mang huyện, đồng ý anh trở thành lãnh tụ tối cao. Không tệ, giác ngộ rất cao. Thực ra Bạch Nghĩa Nhân đã sớm bàn giao với bên Mang huyện về sự cường đại của Diệp Viễn, rằng chỉ có anh mới có thể mang lại hy vọng, có thể giúp mọi người no ấm, thậm chí đoạt lại đất đai đã mất. Bây giờ là mặt thế, ai làm lãnh tụ không quan trọng, chỉ cần có thể dẫn mọi người sống sót là được. Sau khi Lưu Cường Quân bày tỏ thái độ, đại lão Văn Bộ Mã Quân Nhân cũng nói, Diệp Viễn đúng không? Ai làm lãnh tụ tôi cũng không quan tâm, nhưng tôi có một yêu cầu. Văn Bộ cũng có đóng góp to lớn cho căn cứ điện, anh không thể thiếu phần vật tư phân phối của chúng tôi. Diệp Viễn cười, nhìn Mã Quân Nhân hói đầu kia, dù là mà thế, vẫn béo tốt, chắc chắn vớt được không ít của ngon. Đương nhiên, trước khi đến Diệp Viễn cũng đã nghe qua, Văn Bộ khống chế không ít người, hơn nữa còn có tổ chức trang bị, địa vị ngang hàng với quân bộ. Diệp Viễn lười nói nhảm, từ giờ trở đi, Văn Bộ căn cứ Địa Mang huyện giải tán, thành viên tổ trang bị sẽ được sát hạch, người đủ tiêu chuẩn sẽ được sắp xếp vào đội ngũ mới. Cái gì? Giải tán? Anh dựa vào cái gì? Anh nói giải tán là giải tán à? Lão tử không phục. Mã Quân Nhân gầm lên, Diệp Viễn không để ý đến hắn, quay sang nhìn Trương Thanh Loan hỏi, người này có làm chuyện xấu gì không? Mà thế, người có quyền cao chức trọng nào mà chưa từng làm chuyện xấu? Câu này tương đương với hỏi thừa. Trương Thanh Loan vừa định trả lời, Diệp Viễn lập tức ngắt lời. Thôi, cô không cần trả lời. Từ giờ trở đi, Trương Thanh Loan sẽ là người phát ngôn của tôi. Khi tôi không có mặt, cô ấy có toàn quyền quyết định. Mã Quân Nhân tốt xấu thế nào, xử trí ra sao, đều do Trương Thanh Loan quyết định. Diệp Viễn muốn cho cô một cơ hội để xây dựng uy tín. Mục đích của anh là làm ông chủ lớn chỉ đạo từ xa. Lúc này Trương Thanh Loan có vẻ hơi thiếu tự tin. Dù sao trong căn cứ địa có rất nhiều dị năng giả, mà cô lại không phải. Dù trước mặt thế cô đã khổ luyện kỹ năng giết người, nhưng đối mặt với nhiều dị năng giả như vậy, trong lòng cô vẫn không có tự tin. Lúc này Diệp Viễn nói, cô yên tâm, đã tôi để cô làm người phát ngôn, thì nhất định có thể giúp cô mạnh lên. Ít nhất, tất cả dị năng giả ở căn cứ Địa Mang huyện gộp lại cũng không phải đối thủ của cô. Lần này thì yên tâm rồi chứ. Trương Thanh Loan được Diệp Viễn chấp thuận, lập tức mừng rỡ khôn nguôi. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười rạng rỡ, thậm chí còn có vài phần ngượng ngùng của thiếu nữ. Không phải Trương Thanh Loan cố tình làm ra vẻ như vậy, thủ đoạn cường đại của Diệp Viễn có thể sánh ngang thần linh. Nay được anh chấp thuận, trong lòng vui sướng vô cùng, nhưng vẫn muốn giữ chút nghiêm túc. Nhưng niềm vui quá lớn, cô không nhịn được bật cười. Ngay sau đó lại cảm thấy cần trang nghiêm hơn. Trong khoảnh khắc vừa vui vẻ, vừa lúng túng, vô tình tạo nên một chút ngượng ngùng. Cảnh tượng này khiến Lâm Diên ngây người. Trong lòng thầm nghĩ, trời ạ, mẹ tôi làm sao thế này? Đời này tôi chưa từng thấy mẹ cười như vậy, không ngờ lại xinh đẹp đến vô lý. Càng chưa từng thấy mẹ cười như bây giờ. Lâm Diên lặng lẽ liếc nhìn Diệp Viễn. Mẹ cô rõ ràng là đang cười với Diệp Viễn. Toang rồi, chuyện lớn rồi. Ôi trời, sao lại thế này? Tôi ngày nào cũng mơ về anh ấy. Anh ấy là của tôi, cầm ai cướp? Cùng lúc đó, mọi người đều nhìn Diệp Viễn, hồi tưởng lại lời hứa bá đạo vừa rồi của anh. Nhất định anh sẽ biến Trương Thanh Loan thành một cường giả vô địch. Tổng số dị năng giả trong toàn bộ căn cứ địa cộng lại cũng không phải là đối thủ của cô. Đủ để thấy rõ Diệp Viễn cường đại đến mức nào. Thậm chí không ai dám nghi ngờ Diệp Viễn khoác lác, bởi vì thủ đoạn vừa rồi anh thể hiện đã quá đỗi phi thường. Chỉ có Mã Quân Nhân lúc này tỏ ra vô cùng nóng nảy. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà giải tán Văn Bộ? Chúng tôi đã cống hiến to lớn cho căn cứ điện này. Nơi này một viên ngói, một viên gạch đều thấm đẫm mồ hôi và máu của chúng tôi. Anh đúng là độc tài. Diệp Viễn không muốn phí lời với hắn. Có công có tội, cứ giao cho Trương Thanh Loan xử lý là được. Dù sao Diệp Viễn không tin một kẻ béo ị, bóng loáng, đi đứng rung rinh như hắn lại có thể đổ mồ hôi sôi máu vì căn cứ điện này. Thật nực cười. Để tránh ồn ào thêm, Diệp Viễn lấy ra một chiếc nhẫn không gian mới. Mã Quân Nhân vung tay hất đi. Sau đó anh đưa chiếc nhẫn cho Trương Thanh Loan. Chiếc nhẫn không gian này cho cô. Tối nay tôi sẽ dạy cô cách sử dụng nó. Lúc này Diệp Viễn nhận thấy Lâm Diên có vẻ thèm thuồng, lại có chút tủi thân. Thời gian này cô luôn mơ về anh, xem ra cô đã sớm bị chinh phục rồi. Thế là Diệp Viễn nói thêm, Lâm Diên, cũng có phần của em, vui vẻ lên nào. Ôi chao, Sao lại nói mập mờ như vậy trước mặt bao nhiêu người thế này? Bản tiểu thư đây đường đường là con gái của trùm xã hội đen và nữ sát thủ. Giết người không gây tay, vậy mà lại không giữ được chút bình tĩnh nào. Thật đáng ghét. Lâm Diên trách móc Diệp Viễn một câu. Vừa giận dỗi, vừa ngượng ngùng. Nếu Hồng Lỗi mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ phải trợn tròn mắt. Lâm Diên trước mặt hắn vốn là một nữ ma đầu giết người không gớm tay. Ai ngờ, cô cũng có một mặt đáng yêu đến thế. Lúc này Diệp Viễn xoay người lại. Còn lại hai thủ lĩnh thế lực dân gian lớn là Trương Thiên Bảo và Mã Bảo Thành vẫn chưa lên tiếng. Cùng với Ninh Hy, thủ lĩnh tổ chức trang bị của văn bộ. Ninh Hy là một phụ nữ xinh đẹp, lợi cảm, có lẽ khoảng 30 tuổi. Nhưng trông cô rất trẻ. Nếu là thủ lĩnh tổ chức trang bị, chắc chắn là dị năng giả. Thực lực ở căn cứ địa mang huyện không thể xem thường. Diệp Viễn nhìn kỹ ba người. Còn các người thì sao? Mau tỏ thái độ đi. Ba người nhìn nhau. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Trương Thiên Bảo và Mã Bảo Thành lần lượt bày tỏ. Nguyện ý tôn Diệp Viễn làm thủ lĩnh căn cứ địa mang huyện. Dù sao thực lực của anh đã bày ra trước mắt. Không đồng ý thì chỉ có con đường chết. Không ai muốn chết cả. Chỉ có Ninh Hy lên tiếng. Tôi cũng nguyện ý tôn Diệp Viễn tiên sinh làm lãnh tụ. Chỉ là trong lòng có một nghi vấn. Anh vừa nói giải tán văn bộ. Tôi lãnh đạo tổ chức trang bị. Trước đây trực thuộc văn bộ. Vậy tiếp theo tôi nên làm gì? Đây cũng chính là điều Diệp Viễn muốn nói. Tôi không quan tâm các người thực lòng quy thuận hay chỉ giả vờ phục tùng. Hôm nay các người đã đồng ý trước mặt mọi người. Tôi sẽ coi đó là thật. Nếu sau này ai làm việc hài lòng, thì đừng trách tôi không nể tình. Thời loạn phải dùng trọng hình, giải quyết triệt để. Còn về lời của Ninh Hy, toàn bộ các người sẽ bị giải tán. Sau khi quân đội xét duyệt, sẽ chọn ra người mới để thành lập quân phòng thành, giải tán toàn bộ. Rồi chọn ra người đủ tiêu chuẩn để thành lập đội ngũ mới. Chiêu này thật tàn nhẫn, tương đương với nhổ tận gốc. Thậm chí ngay cả các thủ lĩnh này, tạm thời cũng không được sắp xếp bất cứ chức vụ nào. Nhưng bọn họ đều hiểu rõ, là dị năng giả, chắc chắn sẽ được trọng dụng. Lúc này Diệp Viễn tiếp tục nói, tôi tuyên bố, căn cứ địa mang huyện sẽ được chia thành hai bộ phận. Thứ nhất là quân bộ, chỉ huy tối cao vẫn là Lưu Cường Quân. Thứ hai là giám sát bộ, chỉ huy tối cao là Trương Thanh Loan, chỉ huy phó là Lâm Diên. Đặc biệt nhấn mạnh, Trương Thanh Loan là người phát ngôn của tôi, giám sát bộ có quyền hạn cao nhất so với tất cả các bộ phận khác. Hai bộ phận lớn này, bên dưới có thể có các phân bộ khác. Việc này các người tự sắp xếp tùy theo tình hình. Diệp Viễn đã quyết định mở trường huấn luyện từ trường ở căn cứ địa mang huyện. Trương Thanh Loan và Lâm Diên sẽ được huấn luyện liên tục trong từ trường. Lòng trung thành của họ đối với anh sẽ không ngừng tăng lên. Chẳng bao lâu nữa sẽ đạt đến 100%. Đây cũng là lý do Diệp Viễn yên tâm về họ. Đương nhiên, còn có một người cũng nằm trong kế hoạch của Diệp Viễn. Ninh Hy, tôi chính thức mời cô gia nhập giám sát bộ. Cô có đồng ý không? Ninh Hy là dị năng giả, lại xinh đẹp, đầy đặn. Nguồn tài nguyên này nhất định phải nắm giữ trong tay, không thể để lọt ra ngoài. Ninh Hy lập tức mừng rỡ. Cô vốn tưởng rằng sau khi mất đi tổ chức trang bị của văn bộ, mình có thể sẽ bị bỏ rơi. Dù sao cũng không phải người của Diệp Viễn. Không ngờ ngay lập tức anh đã sắp xếp cô vào giám sát bộ. Ngành này nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Ninh Hy chắc chắn sẽ không từ chối. Tôi đồng ý. Cảm ơn lãnh tụ đã bồi dưỡng. Trong lòng Ninh Hy hiểu rõ. Có được sự coi trọng của Diệp Viễn, chắc chắn là vì cô là dị năng giả. Còn có mục đích nào khác hay không? Cô không rõ. Bởi vì bên cạnh Diệp Viễn toàn là mỹ nữ. Ít nhất cũng không kém cô. Ngay cả An Dĩ Huyên cũng đã quy thuận Diệp Viễn. Nhan sắc của cô ấy còn hơn cô một chút. Ninh Hy không khỏi suy đoán. Có lẽ Diệp Viễn có sở thích sưu tập. Nếu anh ta thực sự muốn thu nạp cô, đến lúc đó cô nên làm gì? Dù là phụ nữ ai cũng ngưỡng mộ kẻ mạnh. Diệp Viễn cũng quả thực rất mạnh. Nhưng Ninh Hy là một người phụ nữ có khí chất. Trước tận thế cô là một người phụ nữ độc lập, có sự nghiệp riêng, chưa bao giờ lấy lòng đàn ông. Không được, mình không thể từ bỏ nguyên tắc của mình. Những ngày đầu tận thế gian nan như vậy, mình còn không dựa dẫm vào đàn ông. Về sau mình tiến hóa mạnh mẽ, càng không coi đàn ông ra gì. Cho dù Diệp Viễn có mạnh đến đâu, mình có thể tôn anh ta làm lãnh tụ, nhưng tuyệt đối sẽ không trở thành đồ chơi của anh ta. Đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên lấy ra một đĩa trái cây lớn, trong đĩa đầy áp quả tiến hóa, màu trắng, màu xanh lục, màu lam, thậm chí còn có màu tím. Anh đưa đĩa trái cây cho Trương Thanh Loan. Đây là của cô và Lâm Diên. Tôi đã nói, tôi sẽ giúp các cô trở thành những người tiến hóa mạnh nhất. Dù cho toàn bộ dị năng giả của căn cứ địa mang huyện cộng lại, cũng không phải đối thủ của các cô. Nói được thì làm được. Các cô có thể từ từ hưởng thụ. Nhưng tôi khuyên nên bắt đầu từ trái cây màu trắng trước. Diệp Viễn nói xong, lại quay người nhìn những người khác. Lớn tiếng để người ngoài cửa cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nghe kỹ. Chỉ cần trung thành với tôi, cống hiến cho căn cứ điện, các người cũng sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng của tôi. Tùy theo công lao đóng góp cho căn cứ điện, các người có thể nhận được phần thưởng từ trái cây màu trắng đến màu tím. Lúc này Ninh Hy không còn bình tĩnh nữa. Ninh Hy như gặp quỷ, nhìn chằm chằm đĩa trái cây to lớn, không thể rời mắt. Nàng khó mà hình dung Diệp Viễn lấy đâu ra nhiều quả tiến hóa đến vậy. Là một dị năng giả, cô hiểu rõ độ khó để thu hoạch quả tiến hóa. Có thể nói là loại trừ yếu tố may mắn, người khác phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Hơn nữa phẩm chất cao nhất cũng chỉ màu lam. Bản thân Ninh Hy là dị năng tiến hóa giả màu lam. Cả căn cứ địa chỉ có cô và An Dĩ Huyên có dị năng màu lam. Không ngờ Diệp Viễn lại lấy ra quả tiến hóa màu tím. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Chắc chắn có thể đảm bảo tiến hóa ra dị năng màu tím. Ninh Hy mắt tinh tường. Cô thấy trong đĩa có 3 loại quả dị năng màu trắng, 2 loại màu xanh lục, 2 loại màu xanh lam và 1 loại màu tím. Điều này có nghĩa Trương Thanh Loan và Lâm Diên, sau khi ăn hết đĩa trái cây này, có thể thức tỉnh 8 loại dị năng, cao nhất là màu tím. Quá thèm muốn, không chỉ Ninh Hy, tất cả mọi người trong phòng tiếp khách, kể cả những binh sĩ ngoài cửa, đều kích động nhìn đĩa quả tiến hóa. Diệp Viễn cầm lên một quả màu tím, đây là quả dị năng thời gian ngừng lại, ăn vào sẽ thức tỉnh dị năng. Chính là thủ đoạn tôi vừa dùng để khiến Lữ Tùng Vĩ đứng im, cũng là cách tôi đưa các bạn đến đây lặng lẽ không một tiếng động. Nói rồi, Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ, máy Inetam bao phủ quả tiến hóa trong tay anh, trước mặt mọi người, trực tiếp sao chép một quả khác. Cảnh tượng này khiến ai nấy đều kinh ngạc há hốc mồm. Đúng vậy, như các bạn thấy, tôi có thể sao chép quả tiến hóa, không giới hạn sao chép. Cho nên, tôi vừa hứa không phải là khoác lác. Ai trung thành với tôi, có công với căn cứ điện, nhất định sẽ được tôi ban thưởng. Đặc biệt là khi các bạn phát hiện quả tiến hóa ở dã ngoại, dù chín hay chưa, đừng tự ý hái, hãy báo cho Trương giám sát để cô ấy hái. Người phát hiện sẽ được thưởng 5 quả tiến hóa có phẩm chất tương đương, đảm bảo các bạn có khả năng thức tỉnh dị năng. Diệp Viễn giờ đã vô địch, anh không ngại bộc lộ chút nào. Anh sao chép được thì sao, ai có thể đánh bại anh? Sóng xung kích nấm cũng đỡ được, coi như bị nổ chết cũng có thể trọng sinh. Diệp Viễn không còn gì phải lo. Anh vừa dứt lời, mọi người lập tức hò reo ùn ĩ. Ôi trời ơi, sao Diệp lãnh tụ không đến đây sớm hơn? Trước đây tôi ăn một quả màu xanh lục mà không thức tỉnh dị năng. Tiếc quá đi. Nếu Diệp lãnh tụ đến sớm hơn, giao cho anh ấy, giờ tôi đã là dị năng giả màu xanh lục rồi. Ngươi tiếc cái gì? Ta ăn một quả màu xanh lam cũng không thức tỉnh dị năng, ta mới tiếc hơn đây này. Rất nhiều người từng ăn quả mà không thức tỉnh dị năng lập tức đấm ngực dậm chân. Quả tiến hóa có thể gặp như không thể cầu. Hơn nữa, tỷ lệ thức tỉnh thành công thường chỉ khoảng 25%. Ăn một quả mà thức tỉnh, đúng là mồ mả bốc khói. Diệp Viễn phất tay, mọi người im lặng đã. Chi tiết về chế độ khen thưởng, trừng phạt, tôi sẽ giao cho Lưu Cường Quân. Ngày mai anh ta sẽ công bố. Các bạn đừng nản chí. Vẫn câu nói đó, chỉ cần trung thành với tôi, không phải kẻ đại gian đại ác, ai cũng sẽ được miễn phí 5 quả màu trắng. Còn lại, dựa vào các bạn tự tranh thủ. Ôi trời, đây chẳng khác nào một quả bom tấn. Chỉ cần không phải kẻ đại gian đại ác, đều được miễn phí 5 quả màu trắng. Tương đương với khả năng thức tỉnh dị năng màu trắng là 100%. Lãnh tụ đại nhân, ngài chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi xin dập đầu tạ ngài. Tôi cũng dập đầu. Lãnh tụ quá vĩ đại. Đời này tôi nguyện trung thành với ngài. Nhiều người xúc động đến quỳ xuống. Diệp Viễn cười nhạt. Cái gọi là trung thành cả đời, anh không tin. Sống lại một đời, anh chỉ nhìn thấu nhân tính mà thôi. Trên đời này không có gì tự nhiên mà có. Muốn người khác bán mạng cho mình, trước hết phải trả giá một chút. Với Diệp Viễn, chút trả giá này chẳng đáng là bao. Đứng lên hết đi, các bạn giải tán trước đi. Tối nay tôi sẽ bảo Trương thúc giục đưa tài liệu liên quan cho Lưu Cường Quân. Ngày mai anh ta sẽ tuyên bố chế độ thưởng phạt, bao gồm việc sàng lọc thành viên. Căn cứ Địa Lộc Hồ có quy tắc chi tiết hoàn thiện. Trước khi xuất phát, Diệp Viễn đã cho đóng dấu một bản. Giờ trong những không gian chất đống rất nhiều, căn cứ địa mang huyện có thể sao chép hoàn toàn chế độ của Lộc Hồ, không cần phải tốn nhiều tâm sức. Mọi người lần lượt giải tán. Ninh Hy là người của giám sát bộ, đương nhiên ở lại. Cô vừa ghen tị vừa nhìn Trương Thanh Loan và Lâm Diên, hai người vui vẻ ăn quả tiến hóa. Diệp Viễn lại lấy ra một sọt quả tiến hóa, sọt này chỉ có quả màu trắng và xanh lục. Trương giám sát, khoan ăn vội. Tổ chức Black Mamba sau này đổi tên thành giám sát bộ. Cô gọi tất cả mọi người đến đây. Tôi muốn thưởng cho mỗi người 10 quả tiến hóa. Giám sát bộ đại diện cho anh, tất nhiên phải để họ mạnh hơn. Không lâu sau, Trương Thanh Loan tập hợp đủ tất cả thành viên Black Mamba. Tổng cộng hơn 100 người. Toàn là phụ nữ. Diệp Viễn tỉ mỉ quan sát. Có 3 người rất xinh đẹp. Nàng ngửa Ninh Hy. Diệp Viễn hỏi thăm. Âm thầm ghi nhớ tên họ. Tối nay tính tiếp. Dưới sự chủ trì của Trương Thanh Loan, mọi người lần lượt tuyên thệ trung thành với Diệp Viễn, rồi nhận quả tiến hóa anh phát, cả Ninh Hy cũng nhận được, nhưng trong lòng cô lại thấy vô cùng khó chịu. Diệp Viễn thật mạnh, có thể sao chép quả tiến hóa vô hạn, mình không được, mình thừa nhận giờ mình là liếm cầu của anh ta. Trước quả tiến hóa màu tím, tín ngưỡng cầu thí trước kia chẳng đáng một xu, mình căn bản không phải nữ cường nhân, mình chỉ là liếm cầu của Diệp Viễn. Ninh Hy hết lần này đến lần khác tự kiến thiết tâm lý, không ngừng tẩy não. Dần dần, cũng có hiệu quả. Trong lòng không còn kháng cự, cô vội vàng rót cho Diệp Viễn một cốc nước nóng, rồi tự mình đưa đến miệng anh. Lãnh tụ, này mệt rồi, uống nước đi ạ. Diệp Viễn cúi xuống nhìn Ninh Hy. Chà, mắt phượng như tơ, phong tình vạn trùng. E thạnh mỉm cười, quá hiểu chuyện. Diệp Viễn uống một ngụm, Ninh Hy thừa cơ nhỏ giọng nói. Lãnh tụ, em có nhiều tài nghệ lắm, nấu ăn cũng ngon nữa. Ngài có muốn nếm thử không ạ? Khóe miệng Diệp Viễn hơi cong lên một nụ cười. Tôi khẩu vị thanh đạm, không thích ăn mặn, thích đồ mềm nhũn một chút, tốt nhất là kiểu vào miệng tan ra ấy. Ninh Hy lập tức cười quyến rũ nói. Yên tâm đi anh, em sẽ hầm thật lâu, đảm bảo mềm nhũn ngon miệng, lại không mặn nữa. Chắc chắn hợp khẩu vị của anh, em về làm ngay đây ạ. Trương Thanh Loan và Lâm Diên nhìn Ninh Hy lúc này, phong tình vạn trùng, quyến rũ động lòng người. Đây là nữ thủ lĩnh tổ chức văn bộ trang bị, người lạ chớ vào trước kia sao? Sau vừa thấy Diệp Viễn liền biểu hiện như vậy, Trương Thanh Loan lập tức phản ứng. Cao thủ, đây là cao thủ. Chắc chắn nàng ta muốn thông qua Diệp Viễn để thăng tiến, nàng ta cũng muốn nhiều quả tiến hóa hơn. Liệu có uy hiếp đến mình? Trương Thanh Loan hơi gấp. Nhan sắc Ninh Hy có lẽ chỉ kém nàng nửa phần, nhưng cái vẻ phóng đãng kia khuếch đại mị lực của Ninh Hy vô hạn, thậm chí nghiền ép nàng hoàn toàn. Nếu Ninh Hy thật sự thăng tiến, Diệp Viễn còn để mình gánh chức nhâm đốc xét nữa không? Trương Thanh Loan rất coi trọng vị trí này, tương đương với cầm thượng phương bảo kiếm, không sai đại thần. Ở căn cứ Địa Mang huyện, đó là thân phận dưới một người trên vạn người, tuyệt đối không thể để người khác đoạt đi. Mình cũng phải nghĩ cách, không thể bị động như vậy. Trương Thanh Loan tâm tư rối bời, trong đầu hiện lên vô số kế hoạch, đều không có sức sát thương bằng vẻ phong tình vạn chủng của Ninh Hy lúc này. Cùng lúc đó, Diệp Viễn còn không biết biểu hiện của Ninh Hy khiến Trương Thanh Loan khẩn trương đến vậy. Thực tế, với Diệp Viễn, ai làm giám sát cũng không đáng kể. Chỉ cần mỗi ngày huấn luyện trong từ trường, không bao lâu nữa, độ trung thành sẽ đạt 100%. Năng lực kém chút không quan trọng, chỉ cần trung thành tuyệt đối với mình là được. Dù sao giám sát chỉ đóng vai trò giám thị, người lãnh đạo sự phát triển của Mang huyện vẫn là quân đội. Nhưng Trương Thanh Loan và Lâm Diên chắc chắn là những ứng cử viên tốt nhất. Dù sao, họ đã đi theo mình trước. Đợi Ninh Hy rời đi, Diệp Viễn quay sang An Dĩ Huyên. Cô có bao giờ nghĩ, vì sao tôi không để cô làm giám sát căn cứ Địa Mang huyện không? Theo lý thuyết, ở Mang huyện, An Dĩ Huyên là người đi theo Diệp Viễn sớm nhất. Vị trí của Trương Thanh Loan, có lẽ An Dĩ Huyên đảm nhiệm sẽ hợp lý hơn. An Dĩ Huyên cười. Anh bảo tôi làm gì, tôi làm cái đó, không cần suy nghĩ nhiều. Diệp Viễn chậm rãi tiến đến trước mặt An Dĩ Huyên, đè sát tai cô, nhẹ giọng. Cô và Tiểu Phàm, thân phận khác với họ. Các cô sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, hiểu không? An Dĩ Huyên lập tức mỉm cười hạnh phúc, trong lòng vui sướng. Cô không ngờ vị trí của mình trong lòng Diệp Viễn lại quan trọng đến vậy. Thực tế, tôi tớ vốn có địa vị cao hơn thân vệ quân. Dù sao, họ đã có đóng góp lớn cho Diệp Viễn. Trương Thanh Loan cũng có công, nhưng cô ta không thể trở thành người phụ nữ của Diệp Viễn, nên tốt nhất là để cô ta ở lại căn cứ Địa Mang huyện, làm người đại diện của mình. Lúc này, Diệp Viễn giải phóng dị năng giáo quan. Chưa đến 2 phút, anh đã cải tạo nhà của Trương Thanh Loan, cả trên lẫn dưới, cùng khu vực 5.000 mét vuông xung quanh. Thành từ trường huấn luyện, giáo quan vẫn là Diệp Viễn. Thành viên sân huấn luyện gồm Trương Thanh Loan, Lâm Diên, Ninh Hy, tạm thời chỉ có 3 người này, sau này sẽ thêm. Còn An Dĩ Huyên và những người khác, vốn là người của sân huấn luyện Lộc Hồ, đến phân tràng vẫn có thể hưởng thụ phúc lợi từ trường. Cuối cùng, Diệp Viễn cấy 3 dị năng vào sân huấn luyện. Số mệnh phân thân, tiềm hành, xạ thuật chuyên tâm. Trong đó, xạ thuật chuyên tâm và tiềm hành là cấp đại tông sư, số mệnh phân thân vẫn là cấp tông sư. Theo lý thuyết, xạ thuật chuyên tâm của Diệp Viễn đã thăng cấp sư phàm tông sư, nhưng đại tông sư là đủ rồi, không cần thiết cái gì cũng phô bày, đủ dùng là được. Lúc này, trên màn hình của Trương Thanh Loan và Lâm Diên xuất hiện thông tin về từ trường huấn luyện. Giáo quan Diệp Viễn, học viên, mẹ, tôi và Ninh Hy. Ý gì đây? Lâm Diên kinh ngạc nhìn Diệp Viễn. Không còn cách nào, Diệp Viễn đành phải giải thích cặn kẽ. Nghe xong, Lâm Diên và Trương Thanh Loan kinh ngạc đến ngây người. Huấn luyện là có thể nhận thuộc tính tự do, thiên phú và tiềm lực tăng gấp 5 lần, còn có thể lĩnh ngộ 3 dị năng. Số mệnh phân thân tương đương với vĩnh viễn không chết, vĩnh viễn không già. Ôi trời, mẹ con hai người choáng váng, nhất là việc chết đi sống lại, còn có thể dựa vào phân thân để vĩnh viễn không già. Sự cám dỗ này mới là lớn nhất, phụ nữ nào mà không mong muốn thanh xuân vĩnh hằng. Trong thầm lặng, độ thần phục của Trương Thanh Loan và Lâm Diên tăng vọt 30%, nhất là Trương Thanh Loan. Giờ vừa sợ, vừa mừng. Lúc trước mình còn định ám sát Diệp Viễn, mình ngu ngốc quá. Diệp Viễn đúng là người đàn ông mạnh mẽ như thần, trên đời này không ai có thể giết chết anh ấy. Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Thanh Loan nảy sinh một kế hoạch vô cùng hiểm ác. Cô ta rất thông minh, biết Diệp Viễn thích mỹ nữ, sớm đã nói muốn cô ta và Diên Diên giúp anh chiêu mộ binh sĩ mỹ nữ ở căn cứ Địa Mang huyện. Diên Diên rất xinh đẹp, cô ta cũng rất xinh đẹp. Nếu Diên Diên tiến lên trước, chắc chắn cô ta không có cơ hội. Ngược lại, nếu cô ta tiến lên trước thì sao? Trương Thanh Loan càng nghĩ càng không kiềm chế được sự thôi thúc trong lòng, nhưng lại thấy mình thật hèn hạ, đến con gái cũng tính kế. Không được, không được, mình không thể làm vậy. Trương Thanh Loan vô cùng rối rắm, nhất thời không biết phải làm sao. Lúc này, Diệp Viễn lại đến trước mặt Trương Thanh Loan. Trương giám sát, tôi đã giao cho cô một nhiệm vụ từ trước, giúp tôi chiêu mộ binh sĩ thân vệ quân, yêu cầu nhất định phải là mỹ nữ. Vừa rồi tôi xem, danh địa của cô chỉ có 3 người đạt yêu cầu. Tôi tin những nhân vật có máu mặt ở Mang huyện kia chắc chắn khống chế rất nhiều tài nguyên mỹ nữ. Ngày mai, cô đi lục soát từng nhà cho tôi, đem những mỹ nữ bị cưỡng ép chiếm đoạt, đang bị đối xử bất công, có số phận thê thảm, toàn diện mang về cho tôi. Tôi chỉ có một yêu cầu, chỉ cần các cô ấy tự nguyện đi theo cô, ai ngăn cản, giết kẻ đó cho tôi. Vậy nên, cô phải tranh thủ ăn quả tiến hóa, thực lực cường đại mới dễ làm việc hơn. Trương Thanh Loan suýt bật cười. Quả nhiên, đàn ông đều như nhau, háo sắc thì cứ háo sắc, nói nghe vĩ đại thế, mà cũng lạ, người khác háo sắc, cô thấy ghê tởm, Diệp Viễn lại không khiến cô thấy ghê tởm. Trương Thanh Loan không khỏi cảm khái, phụ nữ ai chả dùng bái kẻ mạnh, khi đối phương mạnh đến mức nhất định, mọi khuyết điểm đều không còn là khuyết điểm. Chỉ là trong lòng cô còn một điều không rõ, Diệp đoàn trưởng, thế nào mới tính là mỹ nữ? Cái này thật khó định nghĩa, người thì thích tròn trịa, người thì thích mảnh mai, mỗi người một vẻ. Thế là Diệp Viễn nói, ngày mai để An Dĩ Huyên đi cùng cô ấy hiểu tôi, ở Ốc Hồ có rất nhiều thân vệ quân, đủ mọi loại hình. An Dĩ Huyên tự nhiên hiểu sở thích của Diệp Viễn. Lúc này, Trương Thanh Loan cười thầm một tiếng, Diệp Viễn lập tức không vui, cô có ý gì? Đừng nghĩ linh tinh, tôi là người cực kỳ thuần khiết. Mục đích chọn thân vệ quân là để mở rộng thành viên sân huấn luyện. Dù sao mỗi học viên sẽ cộng hưởng 15% thuộc tính cho Diệp Viễn, đương nhiên là càng nhiều người càng tốt. Mình là đàn ông, bên cạnh toàn mỹ nữ thế này, chắc chắn không thể chiêu một đám ông già được. Ngày nào cũng bị họ nhìn chừng chừng thì ai chịu nổi. Nếu chiêu mộ học viên nữ, đương nhiên phải chọn xinh đẹp, ơ hình hơn. Tuy là sơ tâm tốt đẹp, nhưng có một số việc không phải mình có thể kiểm soát. Thực lực quá mạnh, học viên quá sùng bái, ai nấy cũng muốn ăn mình. Mình cũng không thể để họ đói bụng được. Đúng lúc này, Trương Thanh Loan đột nhiên nói một câu kinh người. Diệp đoàn trưởng có thấy tôi xinh đẹp không? Diệp Viễn nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Ta có thể đào ngươi dòng, ngươi có thể không xinh đẹp sao? Nhưng ta mỗi ngày tạo mộng cho Lâm Diên, ngươi hỏi ta có xinh đẹp hay không, trả lời thế nào? Lâm Diên cũng kinh ngạc không thôi, trong lòng nàng càng thêm căng thẳng. Lúc này, Trương Thanh Loan cũng ý thức được mình quá đường đột, thậm chí cảm thấy vô cùng lúng túng, mặt ửng đỏ nói, tôi đùa thôi, lời giải thích này thật nhạt nhẽo. Bất cứ câu đùa nào cũng có thành phần nghiêm túc. Tôi hiểu, nhưng tôi không vạch trần. Diệp Viễn lại giao phó một việc thích hợp, cho Lâm Diên và Trương Thanh Loan mỗi người một bộ bí văn quần lót. Trước ánh mắt kinh ngạc vừa thẹn thùng của hai người, anh rời khỏi bờ Lách Mamba danh địa. Lúc này vừa đến giờ cơm trưa, Diệp Viễn đã nhớ số điện thoại của Ninh Hy. Sau khi được cô cho phép, anh nhanh chóng được mời đến nhà. Là thủ lĩnh của văn bộ trang bị tổ chức, điều kiện sống của cô khá tốt. Đó là một gian dân túc trên lưng chừng núi, trên bếp lò có một khay khoai tây thái sợi, còn có một ít lạp xưởng hun khói. Ninh Hy cười ngượng ngùng, Diệp lãnh tụ, để anh chê cười rồi. Căn cứ địa trước mắt chỉ có những vật tư này thôi, chẳng mấy chốc khoai tây tươi cũng không còn để ăn nữa. Huyết vụ che trời, zombie khắp nơi, rất nhiều cây nông nghiệp đã chết. Bây giờ còn có thể ăn khoai tây tươi quả là xa xỉ. Diệp Viễn khoát tay áo, đừng nấu cơm, tôi đã mang đến rồi. Diệp Viễn vung tay lên, trên bàn ăn đã có 4 món một canh, cua hoàng đế hấp, ma bà đậu phụ, cá nấu nước, rau xanh xào đuôi phượng, canh hoàng qua trứng muối, thêm 2 lon bia ướp lạnh. Ninh Hy không kìm được nuốt nước bọt, rồi lập tức phản ứng lại. Đây là anh dùng sao chép quả tiến hóa để sao chép. Diệp Viễn gật đầu. Trời ạ! Ninh Hy choáng váng, không ngờ năng lực sao chép của Diệp Viễn lại mạnh đến vậy. Anh còn có thể sao chép cái gì? Diệp Viễn cười mỉm, bất cứ thứ gì cũng có thể sao chép, kể cả những thứ cô không nhìn thấy. Ninh Hy đương nhiên không phải là cô gái ngây thơ. Cô hiểu ý Diệp Viễn, không kìm được lòng sao xuyến. Diệp Viễn gọi cô ra ăn cơm. Ninh Hy cố ý nói, Diệp lãnh tụ, anh không phải nói thích ăn đồ mềm nhũn tan trong miệng sao? Mấy món này đâu có món nào mềm nhũn đâu. Khi nói, cô cố tình ưỡn ngực, hóp bụng, cúi đầu không thấy mũi chân. Diệp Viễn rót 2 cốc bia, đưa cho cô một ly và nói, ăn món ngon trước, ăn no rồi ăn món mềm để tráng miệng. Cô thấy thế nào? Ninh Hy mắt liếc ngang nói, đổi món ngon lấy món mềm để ăn cũng không tệ. Diệp Viễn nhíu mày. Buổi chiều, Diệp Viễn trở lại bờ Lách Mamba danh địa. Trước khi đi, anh cho Ninh Hy một đống quả tiến hóa, cộng thêm 3 bộ linh hồn trang bị, tiện thể dặn dò cô ngày mai chuyển đến Black Mamba danh điện. Dù sao sân huấn luyện ở đây, họ cần huấn luyện mỗi ngày thì độ trung thành mới nhanh chóng tăng lên, chưa đến 100% Diệp Viễn đều không yên tâm rời đi. Lộc Hồ mới là đại bản danh. Hơn nữa, tiếp theo còn phải thu phục thêm nhiều vùng đất đã mất. Trương Thanh Loan và Lâm Diên tranh thủ lúc Diệp Viễn ăn mềm đã ăn xong quả tiến hóa. Hiện tại cả hai đều là tiến hóa giả dị năng cấp 8. À, Lâm Diên là dị năng cấp 9. Cô đã ăn một quả màu xanh lục vượt nóc băng tường. Diệp Viễn gọi Trương Thanh Loan đến, phát cho cô một loạt siêu cấp vũ khí, bao gồm shotgun, súng trường tấn công, súng máy hạng nặng và hạng nhẹ. Cả đường đao chế tạo từ vật liệu linh hồn chiến đao. Dù sao, đôi khi trong không gian hẹp, đường đao sẽ linh hoạt hơn. Sau khi Trương Thanh Loan rời đi, Lâm Diên lặng lẽ đến bên cạnh Diệp Viễn. Diệp đoàn trưởng, tôi muốn nói với anh một chuyện. Cô nói đi. Lâm Diên có vẻ do dự. Khác hẳn với hình ảnh con gái của ông trùm xã hội đen giết người như ngoài trước đây, có gì cứ nói đi. Dù cô nói đúng hay sai, tôi cũng không trách cô. Nghe Diệp Viễn nói vậy, Lâm Diên mới hỏi, có phải anh ngày nào cũng báo mộng cho tôi không? Cuối cùng cô cũng nhắc đến chuyện này. Điều này khiến Diệp Viễn không biết nên trả lời thế nào. Thừa nhận thì anh là một lão sắp phát. Thực tế, mục đích thực sự là để đào mạnh dòng của cô, dễ dàng hơn cho việc xuất độ thuần phục sau này. Nhưng cũng không loại trừ một vài tâm tư khác. Tâm thích cái đẹp ai cũng có. Diệp Viễn sửa soạn lại cách diễn đạt. Có chuyện đó, nhưng tôi không có ý gì khác. Nói vậy chắc cô không tin, nhưng đó là sự thật. Mục đích của tôi thực ra rất đơn thuần. Nói ra những lời này, chính Diệp Viễn cũng cảm thấy khó tin. Rốt cuộc ai lại nâng loại mộng này? Nhưng Lâm Diên dường như không để ý. Mục đích của anh có đơn thuần hay không, tôi không quan tâm. Dù sao tôi cũng đã mộng lâu như vậy rồi. Anh phải giải mộng cho tôi. Giải mộng thế nào? Nhìn dáng vẻ nửa muốn nói lại thôi của Lâm Diên, Diệp Viễn hiểu rằng giấc mộng này nhất định phải giải. Tối nay tôi chờ cô. Lâm Diên bỏ lại một câu khó hiểu rồi quay người rời đi với dáng người cao gầy quyến rũ. Diệp Viễn thở dài. May mà mình có thể sao chép vô hạn. Nếu không thì to rồi. Trong phòng khách cuối cùng chỉ còn lại một mình Diệp Viễn. Sau khi yên tĩnh trở lại, anh suy nghĩ. Việc phát triển mang huyện cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Hiện tại không còn khái niệm khu an toàn nữa. Huyết hải tan rã, hòa vào huyết vụ và lan rộng đến khu an toàn. Cả thế giới đều bị huyết vụ bao phủ, bao gồm cả Lộc Hồ căn cứ địa và mang huyện căn cứ địa. Không biết sau khi huyết vụ bao phủ khu an toàn có gây ra thi biến không. Vì vậy Diệp Viễn mới đồng ý cung cấp 5 quả màu trắng cho người dân mang huyện căn cứ địa. Một mặt, điều này có thể khiến họ ra khỏi căn cứ địa, dọn dẹp vật tư hoặc tiêu diệt zombie, thay vì bị giam hãm bên trong căn cứ địa. Mặt khác, đảm bảo họ không bị thi biến. Rốt cuộc, nhân khẩu mới là tài nguyên quan trọng nhất. Vấn đề hiện tại là mang huyện căn cứ địa quá sơ sài. Tiếp theo sẽ phát triển căn cứ địa hay thu phục huyện thành mang huyện rồi chuyển toàn bộ người dân vào thành. Diệp Viễn suy tư một hồi rồi nhanh chóng đưa ra quyết định, vẫn là phát triển căn cứ địa tốt hơn. Mặc dù căn cứ địa đã bị huyết vụ bao phủ, nhưng ánh nắng vẫn có thể chiếu xuống mặt đất. Đây là một hiện tượng kỳ diệu. Tạm thời không rõ nguyên nhân là gì, nhưng ít nhất vẫn có ánh sáng. Dù sao cũng tốt hơn khu huyết vụ u ám quanh năm. Vì vậy, Diệp Viễn quyết định ngày mai tìm Lưu Cường quân họp. Trước mắt sẽ cấp một phần quả tiến hóa màu trắng. Mang huyện căn cứ địa cũng có gần 8 vạn người. Cần phải điều động họ thật tốt, nắm bắt thời gian xây dựng nhà ở, cải thiện dân sinh. Sau này còn phải phát triển sức sản xuất. Đúng lúc này, tiếng còi báo động bên ngoài căn cứ địa đột nhiên vang lên. Trong tiếng cảnh còn có cả tiếng la hét hoảng sợ. Quái vật đến. Lính tác chiến lập tức vào vị trí. Quái vật. Zombie là zombie. Tiến hóa thú là tiến hóa thú. Quái vật là cái gì? Diệp Viễn lập tức lao ra, ngẩng đầu nhìn lên. Mà tào, đó là thứ quỷ gì vậy? Trên bầu trời trong huyết vụ xuất hiện một con rắn dài 5-60 mét. Nó còn mọc ra một đôi cánh quỷ dị. Diệp Viễn nhìn con phi xà quỷ dị trên không trung mà không khỏi trợn tròn mắt. Kiếp trước hắn lăn lộn cả năm trời, chưa từng nghe hay thấy loại tiến hóa thú nào như vậy. Tiến hóa thú tuy cường đại, hình thể có thể lớn hơn do tiến hóa, nhưng hình thái cơ bản không thay đổi nhiều. Hai chân không thể mọc thành bốn. Loài bơi dưới nước không thể lên cạn. Loài chạy trên mặt đất không thể bay lên trời. Con phi xà này đã phá vỡ nhận thức của hắn. Nó không chỉ bay lên trời mà còn mọc thêm đôi cánh. Mẹ kiếp, đây là dung hợp gen hay đột biến? Người sống sót ở căn cứ địa còn kinh ngạc hơn. Họ nhìn phi xà mà ngỡ là rồng. Rồng kìa, đây chắc chắn là rồng rồi. Tôi đã bảo thế giới này có rồng mà. Rồng cái đầu. Ai thấy rồng nào mọc cánh chưa? Ngươi ít thấy quá đấy thôi. Nhìn mấy hình chạm khắc rồng thời cổ đại xem. Để con có cánh đấy thôi. Mẹ nó, đây đích thị là rồng. Tôi dám cá cược em gái anh ấy, đây là con rắn ô sao mọc cánh thôi. Chẳng qua nó to hơn thôi. Dài 50, 60 mét mà bảo to hơn một chút thôi à? Nếu nó không phải rồng, ông đây ăn 3 cân cước chim. Lúc này, binh lính trên tường thành đã nổ súng. dùng máy hạng nhẹ lẫn hạng nặng đồng loạt khai hỏa. Cộc cộc cộc, đùng đùng đùng, phi xà bay không cao, loạt đạn xé toạc cánh nó, máu tươi bắn tung tóe, phi xà rít lên the thé, khơi dậy bản tính hung hăng của nó. Nó lao xuống, phun ra ngọn lửa dài 3 mét, càn quét về phía binh lính trên tường thành. Dù hình thể lớn, phi xà vẫn cực kỳ linh hoạt trên không, như du long. Binh lính bắn cả ngàn phát mà chỉ trúng cánh nó. Phi xà lao xuống rất nhanh, không ai cả nổi. Lần này thì tèo rồi. Đúng lúc đó, Diệp Viễn lóe lên xuất hiện trên tường thành. Tung dị năng tạm dừng thời gian, phi xà khựng lại ngay lập tức. Ngọn lửa nó phun ra cũng bị giam cầm trong vùng thời gian ngừng đọng. Cả những binh lính xung quanh cũng đứng im với vẻ mặt kinh hãi. Cảnh tượng này khiến mọi người từ xa há hốc mồm. Người kia là ai? Sao hắn đột ngột xuất hiện trên tường thành? Là thật. Hắn vừa đến thì con phi long với đám người trên tường thành đứng im. Dị năng gì vậy? Chỉ một số ít người ở căn cứ địa biết thân phận Diệp Viễn. Đó là Diệp lãnh tụ. Dị năng giả tạm dừng thời gian. Còn có thể sao chép vô hạn quả tiến hóa. Mấy người chưa biết thôi. Mai quân đội sẽ công bố thân phận của anh ấy. Anh ấy sẽ là lãnh tụ tối cao của căn cứ địa ta. À mà Diệp lãnh tụ bảo sẽ tặng không mỗi người 5 quả tiến hóa trắng nữa đấy. Ông đừng sạo. Diệp lãnh tụ thật sự cho mỗi người 5 quả tiến hóa trắng á? Tôi sạo ông làm gì? Sạo thì sạo bà già ông ấy. Mẹ kiếp. Thảo nào dạo này vợ tôi cứ nhìn ông hoài. Ông chờ đấy tôi thiến ông. Cùng lúc đó, Diệp Viễn đứng trên tường thành, chậm rãi tiến đến trước mặt phi xà. Hắn khẽ vuốt ve nó. Vảy giáp của phi xà rất cứng, mang cánh như da trâu, đầy những nếp nhăn nhỏ để nó có thể tự do co giãn. Diệp Viễn lại đến chỗ đầu rắn. Nó đang há miệng, nhìn kỹ sẽ thấy trong miệng nó có hai cái giác hút to như ống nước. Ngọn lửa nóng rực phun ra từ hai cái giác hút này. Chẳng biết đây là tiến hóa hay đột biến, nhưng Diệp Viễn cảm thấy chuyện này có thể liên quan đến huyết vụ thuế biến. Trước mắt cứ thu phục phi xà, cho nó một viên thuần thú đan, biến nó thành chiến sủng của mình rồi từ từ nghiên cứu sau. Nhĩ đạn. Diệp Viễn mở thông đạo vật tư trong nhẫn không gian, vỗ nhẹ một cái, thu phi xà vào nhẫn. Ngay sau đó, vùng thời gian ngừng động tan biến, mọi người khôi phục tư duy và hành động. Chuyện gì xảy ra? Phi xà đâu? Biến đâu mất rồi? Diệp Viễn. À không, Diệp lãnh tụ. Sao ngài lại ở đây? Nhiều binh lính trên tường thành từng thấy Diệp Viễn dùng dị năng tạm dừng thời gian, bắt gọn mấy thủ lĩnh căn cứ điện, thậm chí còn đến danh địa Black Mamba xem náo nhiệt. Họ dĩ nhiên nhận ra Diệp Viễn. Phi xà bị ta bắt rồi. Các ngươi tiếp tục cảnh giới. Có thể gần đây sẽ có những sinh vật quái dị tương tự. Các ngươi phải giữ vững tinh thần. Binh lính lập tức chào, biểu thị sẽ nghiêm phòng thủ. Lúc này, Lưu Cường Quân dẫn người lên tường thành. Diệp lãnh tụ, cảm ơn anh đã cứu mạng binh lính. Nhưng con phi xà kia rốt cuộc là cái gì? Diệp Viễn lắc đầu. Tôi cũng không biết. Vốn định để ngày mai khi các anh thành lập ban lãnh đạo mới, tôi sẽ họp với mọi người. Nhưng xem ra không đợi được rồi. Mọi những người anh tin tưởng đến phòng hội nghị. 10 phút nữa tổ chức họp khẩn cấp. Diệp Viễn dặn dò xong thì gọi điện cho Ninh Hy, bảo cô đến phòng hội nghị quân đội. Sau đó, Diệp Viễn về danh địa Black Mamba, đưa Trương Thanh Loan và Lâm Diên cùng đến danh địa quân đội. Theo binh lính dẫn đường vào phòng hội nghị, thành viên đã đến đông đủ. Không nhiều lắm, quân đội chỉ có 10 mấy sĩ quan, ít hơn nhiều so với đội hình ở Lộc Hồ. Cũng không trách họ được, Sơn Thành vốn có ít binh lính đóng quân, lại phải lặn lội đường xa đến căn cứ địa mang huyện, chết rất nhiều người dọc đường. Thậm chí nhiều vũ khí hạng nặng cũng không mang đến được. Căn cứ địa Lộc Hồ thì khác, vị trí đồng bằng, quân đội dễ di chuyển, dù có chết người cũng đỡ hơn Sơn Thành nhiều. Nói ngắn gọn, tình hình có lẽ hơi nghiêm trọng. Diệp Viễn không vòng vo mà nói thẳng suy đoán của mình. Huyết vụ đã thuế biến, chuyện này bắt nguồn từ tôi, chắc hẳn một số người biết. Phần lớn căn cứ địa đều có huyết hải gần nó. Tôi không dám chắc chắn 100%, nhưng có thể mọi căn cứ địa đều có huyết hải bên ngoài. Trong biển máu có ác ma cực kỳ khủng bố. Để trừ tận gốc tai họa ngầm, tôi đã dùng một vài thủ đoạn. Cụ thể thì đừng hỏi. Tóm lại, tất cả ác ma huyết hải đều bị tôi giết. Việc này dẫn đến huyết hải tan rã, hòa vào huyết vụ. Sau đó huyết vụ thuế biến. Theo quan sát của tôi, huyết vụ đã lột xác thành một loại năng lượng hữu ích. Ít nhất là hiện tại, nó rất có ích cho nhân loại. Có lẽ sau này ai cũng có thể thành siêu nhân. Dù gì thì cũng là siêu cấp chiến binh gen. Đến đây, mọi người trong phòng hội nghị không khỏi lộ vẻ phấn khích. Chẳng phải đây là tiến hóa toàn nhân loại sao? Sau này ai cũng là siêu cấp chiến binh gen. Còn lo gì zombie nữa? Diệp Viễn nói tiếp. Đừng mừng vội. Huyết vụ bao phủ toàn cầu. Có ích cho nhân loại thì cũng có ích cho zombie và các sinh vật khác. Nên zombie và các sinh vật khác cũng sẽ tiến hóa không ngừng. Con phi xà kia, ai rằng cũng là một dạng tiến hóa thú mới. Mọi người cũng thấy rồi. Nó hoàn toàn thoát khỏi phạm chủ rắn. Sau này liệu có những tiến hóa thú kỳ quái hơn xuất hiện không? Tôi cho là có. Diệp Viễn vừa dứt lời, phòng hội nghị chìm vào im lặng. Vẻ mặt mọi người chuyển từ xúc động sang kinh ngạc. Diệp Viễn nói không sai. Nếu loài người có thể mở ra một vòng tiến hóa mới, thì những sinh vật may mắn sống sót cũng có thể. Động vật sẽ tiến hóa thành hình dạng gì? Lũ zombie khắp nơi sẽ tiến hóa thành hình dạng gì? Không ai biết. Tương lai ở đâu? Diệp Viễn bình tĩnh nói. Tôi không rõ các anh có oán tôi trong lòng không. Nếu không phải tôi giết đám ác ma huyết hải kia, vòng tiến hóa mới đã không mở ra. Các anh oán tôi cũng được. Không oán tôi cũng chẳng sao. Với tôi mà nói, đều không quan trọng. Lúc này Lưu Cường Quân ngắt lời. Diệp lãnh tụ quá lo lắng. Chúng tôi tuyệt đối không trách anh. Thực ra huyết hải ở Mang huyện, chúng tôi đã phái UAV giám sát từ lâu. Dù không thấy rõ bên trong có gì, nhưng những động tĩnh truyền tới vô cùng quỷ dị. Trước đây chúng tôi không rõ đó là cái gì, nhưng mọi người đều đoán rằng thứ bên trong một khi thoát ra, ả nguy cơ còn nghiêm trọng hơn. Tôi thà chọn việc toàn cầu sinh vật cùng tiến hóa, chứ không muốn ác ma huyết hải thức tỉnh. Lưu Chí Cường thật thông minh, hắn đã ý thức được, việc huyết hải tan rã bồi dưỡng sinh vật toàn cầu tiến hóa cho thấy huyết hải là một loại vật chất cực kỳ khủng bố. Loại vật chất này ngưng tụ lại một chỗ, tạo thành huyết hải tầm bổ một loại ác ma. Thử nghĩ xem, vật chất khủng bố bị nén lại một chỗ sẽ tầm bổ ra quái vật cường đại đến cỡ nào, chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Bây giờ loại vật chất này khuếch tán, tuy sẽ dẫn đến những sinh vật khác tiến hóa, nhưng loài người cũng sẽ tiến hóa theo, có lợi có hại. Nhưng đối với những người dân đang mắc kẹt ở căn cứ địa mà nói, lợi nhiều hơn hại, ít nhất sau khi tiến hóa sẽ có năng lực phản kháng. Diệp Viễn gật đầu. Các anh nghĩ được như vậy, tôi rất vui. Bây giờ tôi sẽ nói về kế hoạch của mình. Lưu đoàn trưởng, anh đã liên lạc với Lộc Hồ. Anh cũng là người đầu tiên thừa nhận thân phận của tôi. Hẳn là đã biết siêu cấp vũ khí bên Lộc Hồ đều do tôi cung cấp, phải không? Lưu Chí Cường gật đầu. Hắn đã nghe Bạch Nghĩa Nhân nói qua, nhưng cảm thấy không chân thực, thậm chí có chút ngoa ngôn, nên vẫn bán tín bán nghi. Cho đến khi Diệp Viễn xuất hiện, sử dụng những thủ đoạn thần kỳ, nhất là việc sao chép quả tiến hóa ngay trước mặt mọi người. Chỉ bằng chiêu này, mọi nghi ngờ trong lòng hắn tan biến. Chẳng lẽ Diệp lãnh tụ cũng sẽ viện trợ chúng tôi loại siêu cấp vũ khí đó? Diệp Viễn giang tay, mỉm cười nói. Chứ sao? Chẳng lẽ để các anh cầm mấy khẩu súng máy canh giữ căn cứ điện? Nếu tôi là lãnh tụ ở đây, đồng thời muốn nâng đỡ lực lượng quân đội, đương nhiên phải cho các anh đủ sức mạnh. Nhớ kỹ điều này. Lý do tôi nâng đỡ các anh là vì các anh có tín ngưỡng. Nếu một ngày nào đó tôi phát hiện các anh đánh mất tín ngưỡng, đừng trách tôi trở mặt không quen biết. Diệp Viễn muốn căn cứ địa phát triển tốt thế lực. Nếu Lưu Cường Quân dẫn dắt đội ngũ cũng trở nên hỗn loạn, thậm chí nội bộ mục dũng như những thế lực khác, thì thà nâng đỡ lực lượng mới còn hơn. Diệp Viễn tiếp tục. Dù tôi có chút tin tưởng các anh, nhưng không phải tuyệt đối. Quyền lực của giám sát bộ cao hơn tất cả. Các cô ấy sẽ tuyệt đối trung thành với tôi. Vậy anh hiểu ý tôi chứ? Lưu Cường Quân gật đầu. Diệp Viễn đã nói rất rõ ràng, nếu hắn làm càn, chắc chắn sẽ bị Trương Thanh Loan bắt lại. Ngược lại Trương Thanh Loan, Lâm Diên và Ninh Hy hơi nghi hoặc. Diệp Viễn làm sao xác định được họ tuyệt đối trung thành với anh? Nhất là Ninh Hy. Hôm nay cô mới gặp Diệp Viễn lần đầu. Tuy rằng cùng ăn trưa, được ăn món thịt hấp mềm ngon, nhưng cũng không đến mức tuyệt đối trung thành chứ. Đương nhiên, trong lòng Ninh Hy không có ý định phản bội Diệp Viễn. Thậm chí sau bữa trưa, lòng phục tùng của cô càng thêm kiên định. Chỉ là cô không hiểu, Diệp Viễn dựa vào đâu mà khẳng định cô, Lâm Diên và Trương Thanh Loan tuyệt đối trung thành với anh. Chỉ bằng những món ăn được cung cấp tùy tiện, cả hoàng qua ăn no bụng. Ninh Hy lập tức kinh ngạc nhìn Lâm Diên và Trương Thanh Loan, thầm nghĩ, vẫn là các cô lợi hại. Lúc này Diệp Viễn tiếp tục, ngày mai tôi không tham gia hội nghị, phải về Lộc Hồ một chuyến. Tôi đã đưa cho anh tài liệu về khung quản lý của căn cứ điện, cứ dựa theo nội dung đó mà thực hiện. Hội nghị lần này chủ yếu để các anh biết rằng, tương lai sẽ có những quái vật tiến hóa khó lường. Vì vậy tôi sẽ cung cấp cho các anh một nhóm siêu cấp vũ khí. Có những vũ khí này, việc bảo vệ căn cứ điện tuyệt đối không thành vấn đề. Vũ khí để ở đâu? Vì điều kiện có hạn, kho vật tư của căn cứ điện Mang huyện rất lộn xộn. Quan trọng hơn, súng ống đạn dược được giấu trong một hang động. Lưu Cường Quân dẫn Diệp Viễn đến hang động, bên trong bày biện chỉnh tề những hòn đạn, số lượng không nhiều, ước chừng còn lại mười mấy vạn viên đạn dược các loại. Đối với một căn cứ có 7-8 vạn người, số đạn dược này thật sự quá ít. Diệp Viễn vung tay lên, lập tức thả ra một đống lớn vũ khí: sót gan siêu cấp, súng máy hạng nhẹ, súng máy hạng nặng, cơ quan pháo, súng cối, súng phóng lựu, băng ta. Tất cả đều là vũ khí đã được sao chép và cải tiến, uy lực nhỏ nhất cũng gấp 10 lần trở lên. Nhất là cơ quan pháo, dùng toàn đạn nổ mạnh, một viên đạn tương đương với uy lực của một quả lựu đạn. Nhìn thấy những vũ khí quen thuộc này, mọi người không quá kinh ngạc, vì họ chưa hiểu rõ về dung lượng đạn. Diệp Viễn tùy tiện cầm một khẩu sót gan lên nói, loại sót gan này có dung lượng 1.000 viên đạn, mỗi viên đạn ghém bắn ra 248 viên vôn pham hợp kim, vẫn duy trì lực sát thương mạnh mẽ ở khoảng cách 400m. Trong vòng 200m, không có zombie tiến hóa nào có thể toàn mạng. Ngay cả zombie tiến hóa có khả năng phòng ngự cao cũng bị một phát bắn nát thân thể. Trương Thanh Loan và Lâm Diên đã thử loại vũ khí này, Những người khác đồng loạt trợn tròn mắt. Dung lượng đạn 1.000 viên, một phát bắn ra 248 viên ghém, tầm sát thương 400 mét. Diệp Viễn không để ý đến ánh mắt hoài nghi của mọi người, vung tay lên thả ra một đống lớn đạn dược các loại. Chỉ riêng đạn ghém đã có 100 vạn viên, còn có các loại đạn súng máy, đạn cơ quan pháo, đạn súng cối, lựu đạn, đạn hỏa tiễn, tổng cộng không dưới 500 vạn viên. Dù sao sao chép kim loại tốn rất ít, coi như thuốc nổ là chất hữu cơ, nhưng chất hữu cơ cũng có nhiều loại. Diệp Viễn đã thử nghiệm từ lâu. Sao chép một chai nước suối tốn ít hơn nhiều so với một gói mì ăn liền. Thuốc nổ cũng tốn ít hơn. Vì vậy Diệp Viễn có thể sao chép số lượng lớn vũ khí và đạn dược. 500 vạn viên đạn dược chất đầy hang động. Nhưng Hy không mấy hứng thú với vũ khí đạn dược. Cô hiện tại là siêu cấp tiến hóa giả, trang bị 3 bộ linh hồn. Nhưng các sĩ quan này lại vô cùng yêu thích. Nhìn thấy một hang động đầy vũ khí đạn dược, họ hưng phấn đến suýt chảy nước miếng. Lúc này một sĩ quan trẻ tuổi xách khẩu shotgun ra ngoài hang động. Diệp lãnh tụ, tôi có thể thử súng không? Diệp Viễn đương nhiên hiểu. Đối phương vẫn còn chút hoài nghi lời anh vừa nói. Thế là anh nghiêm mặt nói, tôi ra lệnh cho cậu, không bắn hết đạn trong khẩu súng đó thì không được ngừng. Shotgun mà, cùng lắm là 7 viên. Chẳng lẽ thật sự có dung lượng 1.000 viên đạn? Rõ. Lãnh tụ. Dù người lính trả lời rất dứt khoát, nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ. Ống đạn nhỏ như vậy, làm sao có thể chứa 1.000 viên? Còn chuyện một phát bắn ra 248 viên ghém, không thử thì thật khó tin. Đàng. Tiếng súng vang lên. Viên sĩ quan trợn tròn mắt. Trên vách đá phía ngoài, chi chít những vết đạn, bao phủ một khu vực lớn. Vách tường bị bắn nát vụn. Tất cả mọi người kinh hãi. Thật sự là một phát hơn 200 viên ghém. Không được dừng. Diệp Viễn thúc giục. Tiếp tục bắn. Chế độ bắn tự động. Không bắn hết đạn tôi sẽ xử theo quân pháp. Xong đời rồi. Viên sĩ quan trẻ tuổi khổ sở trong lòng. Mình không nên nghi ngờ Diệp lãnh tụ. 1.000 viên đạn ghém. Bắn liên thanh một hơi, ngón tay chắc chắn sẽ tê liệt mất thôi. Viên sĩ quan trẻ tuổi tay 5 năm khẩu shotgun siêu cấp, liên tục bóp cò. Bên ngoài vách núi đá trong hang động, đạn đã găm dày đặc, thủng lỗ chỗ. Trong lòng anh ta thầm kêu khổ, mới khai hỏa hơn 300 phát. Ngón tay đã đau nhừ, nhưng trong lòng lại vô cùng phấn khởi. Thủ lĩnh không hề nói ngoa, bắn hơn 300 phát mà đạn vẫn chưa hết. Dung lượng đạn chắc chắn phải đến cả ngàn viên. Loại vũ khí siêu hạng này, nếu được trang bị cho toàn quân, thì còn sợ gì lũ zombie tiến hóa. Ngay cả lũ phi xà bay nhanh như chớp vừa rồi cũng có thể bị bình xịt hạ gục dễ dàng. Lúc này, đám Lưu Cường Quân vừa thích thú, lại vừa xót của. Họ đều là những người từng trải gian khổ. Vũ khí đạn dược vốn đã ít ỏi, ngày thường còn phải dè sẻn từng viên. Bán thêm một viên thôi cũng đau lòng không tả xiết. Giờ nhìn viên sĩ quan trẻ tuổi xả đạn như không tiếc tiền, mỗi một phát cứ như găm vào tim họ. Lãng phí quá đi. Diệp Viễn chậm rãi lên tiếng. Cậu cứ thử khai hỏa liên tục cả ngàn phát xem. Ngón tay đó có mà vứt đi. Nói rồi Diệp Viễn quay sang Lưu Cường Quân, lập tức cấp phát số vũ khí này xuống, tranh thủ thời gian làm quen cách sử dụng. Tuy là ai nấy cũng đã dùng qua súng, nhưng uy lực và tầm bắn khác nhau nhiều, ít nhiều gì cũng cần làm quen lại. Diệp Viễn nói tiếp, không cần cố gắng tiết kiệm đạn, nhưng cũng đừng lãng phí quá. Khi nào dùng hết hơn nửa cơ số thì cứ đến tìm Trương giám sát để bổ sung. Tuy Trương Thanh Loan tạm thời chưa thể sao chép dị năng, nhưng chỉ cần cô ấy chăm chỉ ở thao trường, độ trung thành sẽ tăng lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc sẽ đạt ngưỡng 100%. Đến lúc đó, có thể ban cho cô ấy năng lực sao chép. Dĩ nhiên, Lâm Diên chắc chắn sẽ trở thành thuộc hạ trung thành trước một bước. Mọi việc đã giao phó xong, ngày mai tôi sẽ về Lộc Hồ một chuyến. Hy vọng lần sau tôi trở lại căn cứ Địa Mang huyện. Nơi này đã đi vào guồng. Tất cả đồng loạt hướng Diệp Viễn chào kính cẩn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người rời khỏi hang động. Diệp Viễn lại cấp cho quân đội một ít trái tiến hóa màu trắng, loại tăng tốc độ, để họ ưu tiên sử dụng cho binh lính. Số còn lại có thể cho những người may mắn sống sót. Dù sao thì ai cũng có phần. Diệp Viễn trở lại danh địa Black Mamba, rồi trao cho hai mẹ con Lâm Diên mỗi người một bộ linh hồn trang bị. Dưới sự hướng dẫn của Diệp Viễn, hai người nhanh chóng làm quen với các thao tác sử dụng. Trương Thanh Loan càng thêm kinh ngạc tột độ. Diệp Viễn như một điều bí ẩn không lời giải, dường như không ai có thể đoán trước được. Lần đầu tiên chứng kiến năng lực tạm dừng thời gian, cô đã giật mình kinh hãi. Về sau, khả năng sao chép dị năng vô hạn đã khiến cô hoàn toàn khuất phục. Tiếp đó là những không gian, quần lót bí văn, vũ khí siêu cấp. Cô vốn tưởng đó đã là giới hạn, ai ngờ còn có thêm 3 bộ linh hồn trang bị. Mỗi thứ đều đủ sức khiến người ta phát cuồng. Rồi cả huấn luyện từ trường khó tin kia nữa. Tất cả đều quá đỗi phi thực tế, nhưng lại đang thực sự diễn ra. Hơn nữa, đây mới chỉ là những thứ Diệp Viễn ban tặng. Anh ta chắc chắn còn những quân bài tẩy lợi hại hơn nữa. Trương Thanh Loan khẽ liếc nhìn Ninh Hy. Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất nhạy bén. Khí chất toát ra từ Ninh Hy hoàn toàn khác so với buổi sáng. Cô ấy đứng bên cạnh Diệp Viễn, tạo cảm giác vô cùng tự nhiên. Là phụ nữ, Trương Thanh Loan hiểu rõ, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra giữa Ninh Hy và Diệp Viễn. Trương Thanh Loan lập tức bồn chồn không yên. Thế là, cô tranh thủ lúc Diệp Viễn ra ngoài hút thuốc, vội vàng châm lửa giúp anh, rồi nắm lấy thời cơ nói, "Diệp đoàn trưởng, tối nay anh có rảnh không?" Diệp Viễn không khỏi ngạc nhiên, "Ban ngày thì tôi rảnh thật, chứ buổi tối thì không rảnh chút nào." "Trương giám sát, có việc gì sao?" Trong lòng Trương Thanh Loan vô cùng căng thẳng, cô đã phải lấy hết can đảm mới dám bột ra câu vừa rồi, nhưng Diệp Viễn lại không trực tiếp trả lời. Đã bước một bước rồi thì không thể lùi lại. Trương Thanh Loan kín đáo liếc nhìn Lâm Diên và Ninh Hy, cả hai vẫn đang mải miết luyện tập linh hồn chiến nào, tạm thời không phát hiện ra cô đang nói nhỏ với Diệp Viễn. Cô phải tranh thủ thời gian, nhỡ bị Lâm Diên bắt gặp, cô ấy chắc chắn sẽ đoán ra điều gì đó, đến lúc đó thì xấu hổ vô cùng. "Diệp đoàn trưởng, người của sát thủ danh chúng tôi ai cũng biết một vài thủ thuật đấm bóp, đôi khi huấn luyện mệt mỏi quá, chúng tôi thường dùng cách này để xoa bóp, giải tỏa mệt nhọc. Tôi thấy hôm nay anh bận rộn nhiều việc, nếu tối nay anh rảnh, anh hãy đến phòng tôi sẽ giúp anh xoa bóp, giải tỏa mệt mỏi." Những lời cuối cùng của Trương Thanh Loan nhỏ như tiếng muỗi vo ve, nhưng Diệp Viễn nghe rất rõ. Anh trợn tròn mắt, không ổn rồi, chẳng phải là loạn hết cả lên sao? "Cái đó, Trương giám sát, tôi đã hứa với Lâm Diên là để cô ấy giúp tôi thư giãn rồi, mà dù gì thì cô ấy cũng do một tay chị đào tạo ra, chắc chắn cũng nắm được một vài ngón nghề của sát thủ danh." Diệp Viễn coi như đã thẳng thắn hết mức. Chuyện này không thể che giấu, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn, đến lúc đó khiến Lâm Diên và Trương Thanh Loan khó xử thì không hay. Quả nhiên, nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Diên đang đến gần, vẻ hối hận thoáng qua trên mặt Trương Thanh Loan. "Ôi, chậm một bước rồi, mình lo lắng nhiều làm gì cơ chứ, cứ nhanh chân lên thì hơn. Với lại mình không thể tranh giành với Diên Diên được, tiếc chết đi được." Trương Thanh Loan gượng cười, rồi gật đầu một cái, nhanh chóng quay lại tiếp tục luyện tập linh hồn chiến đao. Trong lòng Diệp Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm. Thú thật, khi nhìn Lâm Diên và Trương Thanh Loan, trong lòng anh cũng có những cảm xúc khác lạ đang trỗi dậy, nhưng ngay lập tức bị anh dập tắt. Mình đâu phải là cầm thú, chuyện này tuyệt đối phải kiên quyết chống lại, nghĩ cũng không được nghĩ tới. Diệp Viễn lắc đầu, vứt đi điếu thuốc tàn trên tay, một cước dẫm tắt. Lúc này, sắc trời đã dần ngả về chiều, anh vẫn còn một chuyện rất quan trọng chưa làm. Ý thức của Diệp Viễn tiến vào không gian giới chỉ, con phi xà đang lơ lửng yên tĩnh trong không gian bao la, dường như bị đóng băng. Trong không gian giới chỉ vẫn còn không ít thuần thú đan, chiến sủng hiện tại đã khá nhiều, nên Diệp Viễn thường có thói quen giữ lại một ít thuần thú đan dự phòng, vì anh vẫn luôn muốn bắt vài con tiến hóa thú về làm chiến sủng. Chỉ tiếc là trước đây anh toàn gặp phải tiến hóa thú là chuột hoặc lợn, mà hình quá khó coi. Con phi xà này thì không tệ, trông rất giống đằng xà trong Sơn Hải Kinh, chỉ là hơi nhỏ. Cho nó ăn thêm vài viên thuần thú đan nữa, chẳng mấy chốc nó sẽ lớn lên thôi. Không dám chắc chắn điều gì, nhưng dài 100 mét thì chắc chắn được. Đến lúc đó, cưỡi đằng xà chắc chắn sẽ rất ngầu. Hơn nữa nó còn có thể coi như tọa kỵ trên không, tốc độ còn nhanh hơn cả chiến xa linh hồn. Ý thức của Diệp Viễn ở trong không gian giới chỉ chính là một vị thần toàn năng. Anh khẽ động ý nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.